Vô địch thiên hạ 355 chương 3533 vũ trụ chi chu. Nghe được Hoàng Tiểu Long muốn đi để nhất vũ trụ, mọi người đều là im lặng. Tiểu Long, ngươi thật quyết định tốt. Một lát sau, bàn cổ mở miệng hỏi, đệ nhất vũ trụ không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Đệ nhất vũ trụ cơ hồ là sáng thí thần điện thiên hạ đệ nhất vũ trụ a. Ngao Kinh cũng sắc mặt phức tạp, hồi ức nói, đệ nhất vũ trụ thế nhưng là có mấy cái quái vật. Ngao Kinh thân là nửa bước vũ trụ chi thần, ngay cả hắn đều gọi là quái vật, có thể nghĩ đối phương cường đại. Đại ca cũng đi qua đệ nhất vũ trụ, Hoàng Tiểu Long hỏi. Ngao Kinh gật đầu, ta và ngươi đại tẩu năm đó đi qua một lần, bất quá ngưng lại thời gian không dài, cùng đệ nhất vũ trụ mấy cái quái vật chạm qua một mặt. Bàn cổ hỏi, Ngao Kinh tiền bối nói là sáng thí thần điện Côn Phong. Côn Phong chính là sáng thí thần điện điện chủ thứ nhất, sáng thí thần điện cũng là hắn thành lập. Ngao Kinh ừ một tiếng, nói ra, ngoại trừ Côn Phong còn có Khải Đông, Hồng Huyên. Nói đến đây, sắc mặt nghiêm túc, còn có cái kia Mai Diệt. Nói đến Mai Diệt thời điểm, Ngao Mỹ Hà cũng là sắc mặt nghiêm túc đứng lên. Bàn cổ đồng dạng ngưng trọng, về phần Vương Mỹ Kỳ thì là trong mắt hận ý. Sáng thí thần điện có 4 vị điện chủ, ngoại trừ Côn Phong là thứ nhất điện chủ bên ngoài, còn có Khải Đông, Hồng Huyên, Mai Diệt 3 người. Côn Phong, Khải Đông, Hồng Huyên đều là nửa bước vũ trụ chi cảnh, mà Mai Diệt mặc dù không phải vũ trụ chi cảnh, mặc dù không phải đại viên mãn sáng thí thần, nhưng là trong 4 người, điện thứ tư chủ Mai Diệt thực lực ngược lại mạnh nhất. Tiểu Long, ngươi mặc dù có tinh long thần thụ, nhưng là gặp được Côn Phong 4 người vẫn là phải cẩn thận, đặc biệt là gặp được cái kia Mai Diệt càng phải cẩn thận. Ngao Mỹ Hà nói ra, cái kia Mai Diệt có được 2 đại thế giới, nghe nói hiện tại đã là tiếp cận 18 tỷ đấu đại thế giới chi lực. Hắn vừa ra tay chính là băng diệt vô số đạo thống, khả năng ngươi ngay cả gọi ra tinh long thần thụ thời gian đều không có. Coi như ta và ngươi đại ca liên thủ, cũng không phải đối thủ của hắn. Hai người nửa bước vũ trụ chi thần liên thủ mạnh bao nhiêu, nhưng là hai người liên thủ vẫn không phải Mai Diệt đối thủ. 18 tỷ đấu đại thế giới chi lực quá kinh khủng. Mai Diệt mặc dù ngay cả đại viên mãn sáng thí thần đều không phải là, nhưng là hắn 18 tỷ đấu đại thế giới chi lực đủ để cho hắn vượt qua hai đại cảnh giới, đánh bại nửa bước vũ trụ chi thần. Mà Hoàng Long, Cẩu Nguyên, Long Nhất còn là lần đầu tiên nghe nói có người vậy mà có được hai đại thế giới, 18 tỷ đấu đại thế giới chi lực, đều là chấn kinh đến nói không ra lời. Hoàng Tiểu Long nghe Ngao Kinh, Ngao Mỹ Hà nói đến ngưng trọng như thế, cũng trọng nhiên gật đầu, yên tâm đi đại ca đại tẩu, ta sẽ cẩn thận. Sau đó, Hoàng Tiểu Long lại hướng Ngao Kinh, Ngao Mỹ Hà, bàn cổ hỏi rất nhiều có quan hệ đệ nhất vũ trụ cùng sáng thí thần điện sự tình. Hoàng Long khi biết Hoàng Tiểu Long muốn một người đi đệ nhất vũ trụ lúc, lắc đầu nói, ta và ngươi cùng đi. Để, một mình ngươi đi qua, chúng ta thực sự không yên lòng. Ngao Mỹ Hà nói, chúng ta cùng ngươi cùng đi. Hoàng Tiểu Long thấy mọi người khẩn trương bộ dáng, cười nói, ta lại không phải đi đệ nhất vũ trụ cùng sáng thí thần điện đánh nhau. Các ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Ta đi qua chỉ là tìm kiếm càng nhiều tài nguyên tu luyện mà thôi, thuận tiện nghe ngóng Mộng Thiên còn có Hoàng Thăng tin tức. Các ngươi yên tâm đi, ta tận lực không sẽ cùng sáng thí thần điện nổi xung đột. Chúng ta nếu là tất cả mọi người cùng đi, khẳng định sẽ gây nên sáng thí thần điện chú ý. Một mình ta đi qua dễ dàng hơn. Ngao Tinh, Ngao Mỹ Hà, bàn cổ bọn người nhìn nhau. Điện hạ, ta đưa ngươi đi. Đột nhiên Vương Mỹ Kỳ mở miệng nói, ta cũng muốn trở về nhìn xem, mà lại ta đối với đệ nhất vũ trụ quen thuộc. Một mặt kỳ vọng mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long nhìn xem Vương Mỹ Kỳ, trầm ngâm nói, có thể, bất quá đến đệ nhất vũ trụ về sau, ngươi hết thảy đều phải nghe theo ta phân phó, không thể một mình hành động. càng không thể một mình đối với Mai Kiệt người bên cạnh xuất thủ báo thù. Vương Mỹ Kỳ hít sâu một hơi. Điện hạ yên tâm, ta biết nặng nhẹ, ta sẽ hết thảy nghe theo điện hạ phân phó. Ca ca, ta cũng muốn đi. Tiểu Ấu Long reo lên, sau đó dựa vào lý lẽ biện luận nói, ngươi không thể chỉ mang mỹ nữ đi qua, không mang theo ta đi. Đám người ngạc nhiên, tiếp theo cười. Vương Mỹ Kỳ hơi đỏ mặt. Tinh Tinh, đừng làm rộn. Ngao Mỹ Hà nói ra, lần này ngươi không thể cùng ngươi ca ca đi qua để nhất vũ trụ. Tiểu Ấu Long hừ hừ. Bất quá, lần này vô luận nó như thế nào náo, Ngao Tinh, Ngao Mỹ Hà hai người đều không hé miệng. Mấy ngày sau, Hoàng Tiểu Long cùng Vương Mỹ Kỳ lên đường, rời đi Bách Linh Đại Thế Giới. Bất quá, Hoàng Long không yên lòng, để Ngao Thắng Hải, Ngao Quang hai người cũng đi theo Hoàng Tiểu Long hai người cùng đi. Hoàng Tiểu Long gặp phụ thân kiên trì, liền đồng ý. Trước khi đi, Ngao Tinh cho Hoàng Tiểu Long hai mảnh tinh long chi lân. Đối với Hoàng Tiểu Long nói, nếu thật gặp nguy hiểm, bóp nát một mảnh tinh long chi lân. Cái này hai mảnh tinh long chi lân cùng Hoàng Tiểu Long trước đó lấy được tinh long chi lân khác biệt. Cái này hai mảnh tinh long chi lân có Ngao Tinh tự mình khắc ấm pháp trận cùng quán chú chân nguyên. Như bóp nát, có thể thay Hoàng Tiểu Long ngăn lại một kích. Hoàng Tiểu Long cũng không từ chối, thu xuống tới. Còn có, nếu là có cơ hội tìm tới vũ trụ chi chu. Ngao Tinh đột nhiên nghĩ tới một chuyện, nói ra. Vũ trụ chi chu, Hoàng Tiểu Long khẽ giật mình. Ngao Mỹ Hà gật đầu. Vũ trụ chi chu là đệ nhất vũ trụ chí bảo, uy lực thậm chí khả năng vượt qua tinh long thần thụ. Nghe nói là cùng đệ nhất vũ trụ đồng thời đản sinh. Nghe nói sáng thí thần điện Côn Phong đã từng thấy qua vũ trụ chi chu một lần. Bất quá, lại là không cách nào thu phục. Từ đây vũ trụ chi chu liền mất tích, tung tích không rõ. Sáng thí thần điện Côn Phong, Mai Kiệt mấy người cũng một mực tại tìm vũ trụ chi chu. Nếu để cho bọn hắn tìm tới vũ trụ chi chu, hậu quả khó mà lường được. Sau đó, Ngao Tinh, Ngao Mỹ Hà hai người lại nói với Hoàng Tiểu Long hai người biết có liên quan vũ trụ chi chu tin tức. Nửa giờ sau, tại mọi người đưa tiến dưới, Hoàng Tiểu Long thân ảnh bốn người biến mất tại mênh mông giữa các hành tinh. Mấy năm sau, Hoàng Tiểu Long mấy người xuyên qua vũ trụ thông đạo đi tới đệ nhất vũ trụ. Đây chính là đệ nhất vũ trụ. Hoàng Tiểu Long cẩn thận cảm thụ được. Đệ nhất vũ trụ không gian pháp tắc so tinh long vũ trụ tựa hồ còn muốn tinh vi một chút. Cho người cảm giác là thiên địa càng thêm rộng lớn. Càng là cổ lão vũ trụ, pháp tắc liền càng tinh vi, liền càng hoàn toàn. Bất quá tinh long vũ trụ khắp nơi bao phủ long linh chi khí. Đệ nhất vũ trụ không có. Tràn ngập tại đệ nhất vũ trụ không gian chính là một loại khác có khác với long linh chi khí linh khí. Điện hạ, vậy chúng ta bây giờ đi đâu? Bách Linh Long tộc lão tổ tông Ngao Thắng Hải hỏi. Hoàng Tiểu Long nhìn về phía Vương Mỹ Kỳ, cười nói, để Mỹ Kỳ dẫn đường đi, chúng ta đi trước Huyễn Điệp tộc đi. Vương Mỹ Kỳ chính là Huyễn Điệp tộc. Vương Mỹ Kỳ nghe vậy, run lên trong lòng. Đối với Hoàng Tiểu Long cảm kích nói, tạ điện hạ. Nàng nhiều năm như vậy chưa có trở về, đương nhiên là muốn trước tiên xông về đi xem một chút. Hoàng Tiểu Long khoát khoát tay, cười nói, cái này có cái gì tốt tạ ơn. Tốt, tại đệ nhất vũ trụ, chúng ta đều là khách đến thăm. Ngươi là địa chủ, ngươi nhưng phải tận tình địa chủ hữu nhị, mang bọn ta hảo hảo dạo chơi. Vô địch thiên hạ 355 chương 3534. Huyễn Điệp tộc Vương Mỹ Kỳ nghe Hoàng Tiểu Long nói muốn nàng tận tình địa chủ hữu nhị, nhọn miệng cười. Cười đến như vậy vẻ đẹp, đẹp đến mức rung động lòng người. Nàng phong tình vạn chủng nhìn Hoàng Tiểu Long một chút. Chỉ cần điện hạ không sợ bị ta mang đến lạc đường là được. Hoàng Tiểu Long đối với Ngao Thắng Hải, Ngao Quang hai người cười nói, ba người chúng ta đại nam nhân cũng không sợ. Ngao Thắng Hải, Ngao Quang cười ha ha một tiếng. Vương Mỹ Kỳ giận Hoàng Tiểu Long một chút, điện hạ liền biết xếu cợt người ta. Sau đó, Vương Mỹ Kỳ mang theo Hoàng Tiểu Long ba người hướng Huyễn Điệp tộc năm đó chỗ xích thấm đại thế giới mà tới. Vương Mỹ Kỳ mang theo Hoàng Tiểu Long ba người một bên hướng xích thấm đại thế giới tới, một bên hướng Hoàng Tiểu Long giới thiệu xích thấm đại thế giới tình huống. Xích thấm đại thế giới là đệ nhất vũ trụ thực lực tương đối mạnh một cái đại thế giới. Cái này xích thấm đại thế giới sáng thí thần xích thấm là một cái viên mãn cảnh sáng thí thần. Năm đó Vương Mỹ Kỳ thoát đi lúc là vừa đột phá viên mãn cảnh. Thực lực bây giờ đến tột cùng như thế nào còn không biết. Cái này xích thấm có phải hay không sáng thí thần điện Hoàng Tiểu Long đột nhiên hỏi. Vương Mỹ Kỳ khẽ giật mình, nói ra, năm đó hắn cũng không có gia nhập sáng thí thần điện, hiện tại còn không biết. Dù sao năm đó xích thấm không có gia nhập sáng thí thần điện, không có nghĩa là hiện tại không có. Sau đó, Vương Mỹ Kỳ lại nói với Hoàng Tiểu Long cái này xích thấm một chút tình huống. Các ngươi đệ nhất vũ trụ, có hay không sáng thế Hoàng Long huyết mạch sáng thế thần Hoàng Tiểu Long hỏi. Đây mới là hắn đến đệ nhất vũ trụ mục đích quan trọng nhất. Hắn đến đệ nhất vũ trụ tìm kiếm càng nhiều tài nguyên tu luyện. Với hắn mà nói, tốt nhất tài nguyên tu luyện chính là có được sáng thế Hoàng Long huyết mạch sáng thế thần. Vương Mỹ Kỳ lắc đầu. Năm đó ta chỉ là một cái 13 đại viên mãn cực hạn. Đối với đệ nhất vũ trụ sáng thí thần cường giả hiểu cũng không phải quá nhiều. Đối với xích thấm còn quen thuộc chút. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Mấy tháng về sau, Hoàng Tiểu Long bốn người tới xích thấm đại thế giới. Không biết huyễn điệp thánh giới còn ở đó hay không. Tiến vào xích thấm đại thế giới. Cảm thụ được xích thấm đại thế giới quen thuộc không gian pháp tắc. Vương Mỹ Kỳ đột nhiên có chút ảm đạm. Hoàng Tiểu Long an ủi tiếng nói. Yên tâm đi. Một ngày nào đó, ta sẽ thay ngươi giết Mai Kiệt Kỳ. Thật Hoàng Tiểu Long có loại cảm giác. Coi như không có Vương Mỹ Kỳ, hắn sớm muộn cũng sẽ cùng Mai Kiệt va chạm lên. Hắn muốn đột phá vũ trụ chi thần, cùng Mai Kiệt va chạm bên trên là tất nhiên sự tình. Vương Mỹ Kỳ cảm kích nói, tạ điện hạ. Ta nói, không cần cảm ơn ta. Hoàng Tiểu Long khoát tay, nói ra, đây là năm đó ta đáp ứng ngươi sự tình. Huống hồ, coi như không có ngươi, ta cùng cái kia Mai Kiệt cũng tất nhiên sẽ trở thành đối thủ sau đó. Vương Mỹ Kỳ mang theo Hoàng Tiểu Long ba người đi tới lục đạo thánh giới. Huyễn Điệp tộc sinh sôi chi địa ngay tại lục đạo thánh giới Huyễn Điệp Sơn Nguyên. Lục đạo thánh giới là xích thấm đại thế giới một cái không lớn thánh giới. Mà Huyễn Điệp Sơn Nguyên ngay tại lục đạo thánh giới giới chủ phủ khu vực phụ cận. Theo tới gần Huyễn Điệp Sơn Nguyên, Hoàng Tiểu Long có thể cảm giác được Vương Mỹ Kỳ rõ ràng khẩn trương. Trong sự khẩn trương mang theo kích động, cận hương tình khiếp, Hoàng Tiểu Long có thể trải nghiệm đạt được Vương Mỹ Kỳ tâm tình bây giờ. Năm đó, hắn về bàn cổ thế giới địa cầu, không phải cũng như vậy tại Vương Mỹ Kỳ khẩn trương. Tâm tình kích động bên trong, bốn người tới Huyễn Điệp Sơn Nguyên. Chỉ là nhìn thấy trước mắt Huyễn Điệp Sơn Nguyên lúc, Hoàng Tiểu Long, Ngao Thắng Hải, Ngao Quang ba người không khỏi nhìn về phía Vương Mỹ Kỳ. Quả nhiên, Vương Mỹ Kỳ sắc mặt rất khó nhìn. Chỉ gặp trước mắt Huyễn Điệp Sơn Nguyên hết thảy hoang vu, không có một chút sinh cơ. Toàn bộ Sơn Nguyên tràn ngập tử khí. Có thể thấy được năm đó Huyễn Điệp Sơn Nguyên từng chịu đựng kinh người giết chóc. Cũng chỉ có kinh người giết chóc tích lũy thi cốt mới có như vậy tử khí. Vương Mỹ Kỳ không có mở miệng, chậm rãi bay về phía trước. Thân thể có chút run rẩy. Nàng hai tay nắm chắc, mu bàn tay hơi trắng bịch. Hoàng Tiểu Long cùng ở bên người Vương Mỹ Kỳ, Ngao Thắng Hải, Ngao Quang hai người thì theo sau lưng. Một lát sau, bốn người thấy được một mảnh cực kỳ rộng lớn phế tích. Từ phế tích đổ nát thê lương, có thể nhìn ra được năm đó trên phế tích từng mảnh cung điện rất là huy hoàng. Cho dù là qua vô số tuế nguyệt, những này đổ nát thê lương phía trên đạo phù vết khắc vẫn tràn ngập nhàn nhạt đại đạo chi lực. Có thể thấy được năm đó khắc ấm những đạo phù này chính là một vị cực hạn lực lượng cao thủ. Chỉ có cực hạn lực lượng mới có thể trải qua vô số tuế nguyệt mà không có tiêu tán. Đi vào phế tích trước cổng chính, Vương Mỹ Kỳ rơi xuống thân đến, vuốt ve trên cửa chính đạo phù ấm ký. Nước mắt từ trong mắt nhỏ xuống. Đại môn này đạo phù ấm ký là nàng năm đó phụ thân tự tay khắc ấm. Hiện tại, đại môn đã đứt. Người cũng đã không tại. Phụ thân, Vương Mỹ Kỳ lẩm bẩm nói. Hoàng Tiểu Long ba người không có lên tiếng. Sau một hồi, Vương Mỹ Kỳ mới đứng lên. Đối với Hoàng Tiểu Long miễn cưỡng cười một tiếng. Điện hạ, để cho các ngươi chây cười. Không có việc gì, nhân chi thường tình. Hoàng Tiểu Long nói. Đúng lúc này đột nhiên, Ngao Thắng Hải nói có người đến. Hoàng Tiểu Long, Vương Mỹ Kỳ ba người khẽ giật mình. Là có người thuận đường trải qua, nhưng là tiếp theo, Hoàng Tiểu Long mấy người phát hiện đối phương thẳng đến phế tích bên này tới. Xem ra không phải thuận đường. Có phải hay không là Mai Kiệt người Ngao Quang hỏi. Vương Mỹ Kỳ lắc đầu. Hẳn là sẽ không. Huyễn Điệp tộc bị diệt vô số năm tháng. Mai Kiệt hiện tại cỡ nào thân phận. Không có khả năng để ý tới chút chuyện nhỏ này. Chỉ sợ hắn đã sớm quên bị hắn diệt Huyễn Điệp tộc. Tại bốn người trong sự nghi hoặc, người tới từ từ xuất hiện tại Hoàng Tiểu Long bốn người trong tầm mắt. Người tới nhìn thấy phế tích trước Hoàng Tiểu Long bốn người, rõ ràng cũng là ngoài ý muốn. Các ngươi là ai? Đối phương là cái lão đầu tóc bạc. Hoài nghi nhìn xem Hoàng Tiểu Long bốn người. Thể nội đại đạo lực lượng ngưng tụ. Từng đầu đại đạo chi lực tràn ngập ra. Lão đầu tóc bạc này là vị đạo tôn, đã tiếp cận đạo tôn tứ trọng, cho nên đại đạo chi lực coi như không kém. Đương nhiên, điểm ấy đại đạo chi lực tại Hoàng Tiểu Long bốn người trong mắt liền có vẻ hơi yếu, không trải qua phong hòa buồn cười. Vương Mỹ Kỳ lại là một mặt ngạc nhiên nhìn đối phương. Ngươi là Huyễn Điệp tộc hậu nhân? Lão giả tóc trắng bỗng nhiên kinh hãi, biến sắc, vút qua trở ra. Quát, các ngươi là ám ảnh tộc người? Đồng thời, song trưởng hướng Hoàng Tiểu Long bốn người ầm vang đánh ra. Thấy đối phương đánh tới, Hoàng Tiểu Long bốn người cũng không tránh, liền đứng ở nơi đó, mặc cho đối phương trưởng lực oanh đến. Bất quá, đối phương trưởng lực vừa tới đến Hoàng Tiểu Long bốn người trước mặt, liền tiêu tán thành vô hình, nổi lên mặt đất cát bụi rơi xuống Hoàng Tiểu Long mấy người trước mặt. Đối phương thấy một lần, không khỏi chấn kinh, liền muốn hướng về sau chạy trốn. Bất quá, khi hắn phải bay trốn lúc, hoảng sợ phát hiện chính mình vậy mà không cách nào động đậy. Sau đó không tự chủ được hướng Hoàng Tiểu Long bốn người bay ngược tới. Lão giả tóc trắng rơi xuống đến Hoàng Tiểu Long bốn người trước mặt. Ngay tại lão giả tóc trắng tuyệt vọng lúc, Vương Mỹ Kỳ mở miệng nói, không cần sợ, ta là Huyễn Điệp tộc người. Lão giả tóc trắng ngẩn ngơ, quay đầu, một mặt không tin nhìn xem Vương Mỹ Kỳ. Ngươi, Huyễn Điệp tộc người? Hắn Huyễn Điệp tộc khi nào xuất hiện một cái cao thủ như thế? Hắn cái này Huyễn Điệp tộc tộc trưởng làm sao không biết? Vương Mỹ Kỳ thấy đối phương không tin, lấy ra một khối phù bài. Chỉ gặp phù bài phía trên, một cái Huyễn Điệp sinh động như thật, muốn vỗ cánh mà bay. Huyễn Điệp ánh sáng chín màu, để lão giả tóc trắng thần sắc đại chấn. Vô địch thiên hạ 355 chương 3535 ám ảnh tộc. Lão giả tóc trắng nhìn thấy Vương Mỹ Kỳ trong tay cửu thải Huyễn Điệp, sở dĩ thần sắc đại chấn cùng không thể tin được, là bởi vì cửu thải Huyễn Điệp lệnh bài chỉ có bọn hắn Huyễn Điệp tộc đời thứ nhất tộc trưởng mới có, là bọn hắn Huyễn Điệp tộc lão tổ tông mới nắm giữ, mà hắn mặc dù là Huyễn Điệp tộc tộc trưởng đương nhiệm, nhưng là trong tay Huyễn Điệp lệnh bài cũng chỉ là thất thải, mà lại là đời trước tộc trưởng truyền xuống cho hắn. Đây là chúng ta Huyễn Điệp tộc đời thứ nhất tộc trưởng Huyễn Điệp lệnh bài. Lão giả tóc trắng cả kinh nói, ngươi tại sao có thể có bọn hắn Huyễn Điệp tộc đời thứ nhất tộc trưởng? Đương nhiên không thể nào là nữ, Vương Vưu là phụ thân ta. Vương Mỹ Kỳ thanh âm có chút xa xút. Phụ thân? Lão giả tóc trắng trợn mắt hốc mồm. Đây chẳng phải là nói trước mắt vị này là bọn hắn Huyễn Điệp tộc đời thứ nhất tộc trưởng chi nữ? Chờ chút, bọn hắn Huyễn Điệp tộc cổ điển giống như có ghi chép, bọn hắn Huyễn Điệp tộc đời thứ nhất tộc trưởng chi nữ là một vị có được thập thải chi dực huyết mạch siêu cấp thiên tài, cũng là Huyễn Điệp tộc duy nhất một vị. Nó thiên phú thậm chí siêu việt bọn hắn đời thứ nhất tộc trưởng ngươi. chính là vị kia có được thập thải chi dực huyết mạch lão giả tóc trắng run rẩy. Không tệ, Vương Mỹ Kỳ nói đến đây, sau lưng thải dực từng cái triển khai, hết thảy 10 cái, không nhiều không ít. Thập thải chi dực dưới ánh mặt trời tản ra nhàn nhạt thập thải quang mang. Đồng thời, Vương Mỹ Kỳ trên người huyết mạch lực lượng, để lão già tóc trắng có cảm giác ngạt thở. Đây là tới từ đồng tộc trên huyết mạch vị giả tự nhiên áp bách. Lúc này, lão già tóc trắng không còn dám chần chờ, cung cung kính kính quỳ mọp xuống, hướng Vương Mỹ Kỳ dập đầu. Huyễn Điệp tộc đời thứ 5 tộc trưởng Vương Nghĩa khấu kiến tiên tổ đại nhân a. Ngươi là chúng ta Huyễn Điệp tộc đời thứ 5 tộc trưởng Vương Mỹ Kỳ có chút ngoài ý muốn. Hoàng Tiểu Long, Ngao Thắng Hải, Ngao Quang ba người đồng dạng ngoài ý muốn. Không nghĩ tới sẽ ở cái này đụng phải Huyễn Điệp tộc đời thứ 5 tộc trưởng. Đúng vậy, tiên tổ đại nhân. Vương Nghĩa cung kính nói, thần sắc kích động, tiên tổ đại nhân, ngươi còn sống thật sự là quá tốt rồi. Theo Huyễn Điệp tộc cổ điển ghi chép, bọn hắn Huyễn Điệp tộc năm đó thủ diệt tộc tai ương. Bọn hắn Huyễn Điệp tộc vị này có được thập thải chi dực tiên tổ tìm được cơ hội đào tẩu, nhưng là bị người đuổi giết, hạ lạc một mực không rõ. Vô số năm tháng, vị này Huyễn Điệp tộc thập thải chi dực tiên tổ một mực không có tung tích. Bọn hắn coi là chết sớm. Đúng vậy a, ta còn sống. Vương Mỹ Kỳ than thở, có chút u nhiên. Nàng còn sống, nhưng là phụ thân nàng, mẫu thân, tỉ tỉ, muội muội, để toàn bộ chết tại Mai Hiệt trong tay. Ngươi đứng lên trước đi. Vương Mỹ Kỳ nói ra. Vương Nghĩa cung kính đứng lên. Tiên tổ đại nhân. Ba vị này là Vương Nghĩa cẩn thận mà cung kính hỏi Hoàng Tiểu Long, Ngao Thắng Hải, Ngao Quang thân phận ba người. Vương Mỹ Kỳ giới thiệu Hoàng Tiểu Long ba người. Vị này là ta điện hạ. Vương Mỹ Kỳ trước giới thiệu Hoàng Tiểu Long lúc nói ra, về sau các ngươi nhìn thấy điện hạ lúc, muốn so nhìn thấy ta còn muốn cung kính. Biết không điện hạ? Vương Nghĩa giật này cả mình. Bọn hắn vị này Huyễn Điệp tộc tiên tổ thực lực, năm đó giống như liền đã so với bọn hắn Huyễn Điệp tộc vị thứ nhất tộc trưởng còn mạnh hơn đi. Người trẻ tuổi này lại còn là tổ tiên bọn họ đại nhân điện hạ. Vương Mỹ Kỳ gặp Vương Nghĩa ngẩn người, nói, còn không mau gặp qua điện hạ. Vương Nghĩa bừng tỉnh, tranh thủ thời gian quỳ mọp xuống, khấu kiến Hoàng Tiểu Long, vị này là hai vị long tộc tiền bối. Vương Mỹ Kỳ tiếp lấy giới thiệu Ngao Thắng Hải, Ngao Quang hai người. Hai vị này long tộc tiền bối, thực lực mạnh mẽ, trên ta xa. Ba người chúng ta đều vì điện hạ hiệu lực. Vương Nghĩa nghe Ngao Thắng Hải, Ngao Quang hai người thực lực xa ở trên Vương Mỹ Kỳ, lại là trong lòng chấn động mãnh liệt. Càng bất khả tư nghị chính là, ba người vậy mà đều là trước mắt điện hạ này hiệu lực trong khiếp sợ. Vương Nghĩa lại cung cung kính kính hướng Ngao Thắng Hải, Ngao Quang hai người hành lễ. Ngươi đến Huyễn Điệp Sơn Nguyên làm cái gì? Hoàng Tiểu Long hỏi. Bởi vì Vương Mỹ Kỳ trước đó phân phó, cho nên Vương Nghĩa không dám thất lễ, tranh thủ thời gian cung kính hồi đáp. Ta thường cách một đoạn thời gian liền sẽ tới đây tế bái ta Huyễn Điệp tộc tiên tổ anh linh. Nâng lên Huyễn Điệp tộc tiên tổ anh linh, Vương Nghĩa thanh âm trầm thấp, ức chế không nổi bi thương. Vương Mỹ Kỳ càng là một mặt buồn sầu. Ta góp nhặt năm đó Huyễn Điệp tộc tiên tổ không ít thi cốt, tại phế tích này chỗ sâu lòng đất thiết trí một cái tế đàn. Vương Nghĩa nói ra, ta mỗi qua ít ngày liền đến tế bái. Vương Mỹ Kỳ nghe vậy, run lên trong lòng, hít sâu một hơi. Ngươi có lòng, khó được. Ta thay năm đó Huyễn Điệp tộc các vị tộc nhân cảm ơn ngươi. Vương Nghĩa dọa đến tranh thủ thời gian lắc đầu nói, đây là ta một cái Huyễn Điệp tộc hậu bối phải làm. Tiên tổ đại nhân nói như vậy là gãy sát ta. Sau đó Vương Mỹ Kỳ để Vương Nghĩa mang chính mình tới tế đàn. Tế đàn tại phế tích chỗ sâu lòng đất, bốn phía có Vương Nghĩa bố trí cấm chế, rất là ẩm nấp, bình thường không chú ý rất khó phát hiện được. Đi vào tế đàn, Vương Mỹ Kỳ vị này viên mãn cảnh sáng thế thần cung cung kính kính quỳ mọp xuống, dập đầu. Phụ thân, mẫu thân, tỷ tỷ muội muội, đệ đệ, các vị tộc nhân, các ngươi yên tâm, ta Vương Mỹ Kỳ thề, chắc chắn thay các ngươi báo thù huyết hận. Coi như ta giết không được Mai Kiệt tặc này, ta cũng sẽ giết Mai Kiệt đệ tử, giết Mai Kiệt hậu nhân. Hắn giết ta bao nhiêu tộc nhân, ta liền giết hắn bao nhiêu hậu nhân. Vương Mỹ Kỳ trên thân sát ý nồng đậm. Hoàng Tiểu Long lặng yên nói. Tế bái về sau, mấy người rời đi Huyễn Điệp Sơn Nguyên. Trên đường, Vương Mỹ Kỳ hỏi Vương Nghĩa hiện tại Huyễn Điệp tộc tình huống. Biết được Huyễn Điệp tộc tình huống bây giờ về sau, Vương Mỹ Kỳ lông mày nhíu chặt. Năm đó, Huyễn Điệp tộc thế nhưng là bọn hắn lục đạo thánh giới mạnh nhất mấy cái cổ tộc một trong. Thập đại cực hạn viên mãn cao thủ không xuống 10 người. Nhưng là bây giờ, Huyễn Điệp tộc đã xuống dốc thành lục đạo thánh giới phổ thông đạo thống thế lực. Tại toàn bộ lục đạo thánh giới, Huyễn Điệp tộc hiện tại miễn cưỡng xem như nhị lưu thế lực. Ngay cả mức cực hạn lực lượng cao thủ đều không có. Vương Nghĩa thân là Huyễn Điệp tộc tộc trưởng đương nhiệm, mới đạo tôn tam trọng hậu kỳ đỉnh phong, đã là Huyễn Điệp tộc hiện tại đệ tam cao thủ. Đừng nói cực hạn lực lượng cao thủ, hiện tại Huyễn Điệp tộc ngay cả một cách đạo tôn cao giai đều không có, mạnh nhất cũng liền đạo tôn lục trọng mà thôi. Vương Mỹ Kỳ thở dài. Năm đó Huyễn Điệp tộc bị diệt tộc tai ương, cả tộc cơ hồ diệt vong, chỉ có số ít cao thủ cùng nàng chạy thoát. Hiện tại Huyễn Điệp tộc vẫn còn, đã là chuyện may mắn. Nàng cũng biết nàng không thể cầu thả cầu quá nhiều. Trước ngươi nói ám ảnh tộc là chuyện gì xảy ra? Hoàng Tiểu Long hỏi. Trước đó, Vương Nghĩa rõ ràng nghĩ lầm bọn hắn là ám ảnh tộc người, mà lại xuất thủ công kích. Xem ra Huyễn Điệp tộc cùng ám ảnh tộc là cừu địch. Nghe Hoàng Tiểu Long nâng lên ám ảnh tộc sự tình, Vương Nghĩa sắc mặt có chút xấu hổ, nói ra: những năm này chúng ta Huyễn Điệp tộc sinh tồn không dễ, một mực cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng là coi như chúng ta cẩn thận từng ly từng tí, hay là không thể tránh khỏi cùng một chút thế lực phát sinh xung đột cùng kết xuống thù hận. Cái này ám ảnh tộc vẫn xem chúng ta Huyễn Điệp tộc là cái đinh trong mắt. Vương Mỹ Kỳ hai mắt hàn mang lói lên. Cái này ám ảnh tộc có cái gì cao thủ? Nàng không phải Mai Kiệt đối thủ, nhưng là chẳng lẽ còn không thu thập được một cái ám ảnh tộc? Cái này ám ảnh tộc tộc trưởng là đạo tôn thất trọng cao thủ. Bất quá, ám ảnh tộc thực lực rất mạnh, đạo tôn cao giai cao thủ liền có 6 tôn. Vương Nghĩa tranh thủ thời gian hồi đáp. Vô địch thiên hạ 355 chương 3536 ám ảnh tộc đặc sứ. Nghe Vương Nghĩa nói ám ảnh tộc thực lực rất mạnh, có 6 tôn đạo tôn cao giai cao thủ lúc, Hoàng Tiểu Long, Ngao Thắng Hải, Ngao Quang đều là không khỏi cười một tiếng. Vương Nghĩa gặp Hoàng Tiểu Long mấy người bật cười. Chát chát chát chát. Đương nhiên, ám ảnh tộc tại điện hạ mấy vị đại nhân trong mắt không coi là cái gì. Ám ảnh tộc tại Hoàng Tiểu Long mấy người trong mắt đích thật là không tính là gì, nhưng là tại Vương Nghĩa cùng hiện tại Huyễn Điệp tộc đệ tử trong mắt, đó chính là rất mạnh mẽ. Phải biết hiện tại Huyễn Điệp tộc ngay cả một vị đạo tôn cao giai đều không có. Vài ngày sau, Hoàng Tiểu Long mấy người đi theo Vương Nghĩa đi tới Huyễn Điệp tộc hiện tại sinh sôi chi địa. Huyễn Điệp tộc hiện tại sinh sôi chi địa tỏa lạc tại Quang Minh Sơn Mạch. Dãy núi tên là đời trước Huyễn Điệp tộc tộc trưởng lấy, ý là hy vọng Huyễn Điệp tộc có thể tái hiện Huyễn Điệp tộc năm đó Quang Minh cùng Huy Hoàng. Đi vào Quang Minh Sơn Mạch, Vương Mỹ Kỳ nhìn xem bên trong dãy núi Huyễn Điệp tộc đệ tử cố gắng tu luyện, an cư lạc nghiệp dáng vẻ, trong lòng bao nhiêu an ủi. Nhưng Huyễn Điệp tộc đệ tử gặp Vương Nghĩa mang Hoàng Tiểu Long bốn người tiến đến, mà lại đối với Hoàng Tiểu Long mấy người cung kính gì thường bộ dáng, đều là ngạc nhiên không thôi. Lúc này bay tới một vị Huyễn Điệp tộc nguyên lão, đối với Vương Nghĩa thi lễ một cách về sau hỏi: tộc trưởng, mấy vị này là? Vương Nghĩa nhìn về phía Vương Mỹ Kỳ: trước triệu tập Huyễn Điệp tộc tất cả đạo tôn cao thủ tới tổng điện đi. Vương Mỹ Kỳ đối với Vương Nghĩa nói. Vâng, tiên tổ đại nhân Vương Nghĩa lúc này cung kính nói. Vị kia huyến điệp tộc nguyên lão chấn kinh, tiên tổ đại nhân bất khả tư nghị nhìn xem Vương Mỹ Kỳ. Vương Mỹ Kỳ cũng không để ý tới xe cái kia huyến điệp tộc nguyên lão. Tại Vương Nghĩa dẫn đầu xuống, cùng Hoàng Tiểu Long mấy người đi tới huyến điệp tộc tổng điện. Nhìn xem huyến điệp tộc tổng điện, Vương Mỹ Kỳ đối với Vương Nghĩa nói. Cái này tổng điện là các ngươi đời trước tộc trưởng kiến trúc, trước mắt huyến điệp tộc tổng điện cùng năm đó huyến điệp tộc tổng điện không kém nhiều. Để Vương Mỹ Kỳ có loại trở lại năm đó huyến điệp tộc tổng điện ảo giác. Vâng, chúng ta lão tộc trưởng thu thập rất nhiều tư liệu, sau đó dựa theo năm đó tổng điện bộ dáng kiến trúc. Vương Nghĩa cung kính nói, chỉ là vẫn còn có chút chênh lệch. Vương Mỹ Kỳ gật đầu. Nhận được Vương Nghĩa triệu tập, rất nhanh, huyến điệp tộc tất cả đạo tôn cảnh giới nguyên lão toàn bộ chạy đến tổng điện. Bao quát huyến điệp tộc đời trước lão tộc trưởng Vương Tín Minh. Vương Nghĩa, ngươi triệu tập chúng ta tới là xảy ra đại sự gì? Vương Tín Minh đến về sau hỏi Vương Nghĩa, có phải hay không ám ảnh tộc lại phái đặc sứ đến đây? Ánh mắt rơi vào Hoàng Tiểu Long, Vương Mỹ Kỳ bốn người trên thân, trong mắt rõ ràng có cừu thị. Vương Nghĩa gặp Vương Tín Minh, cừu thị Hoàng Tiểu Long, Vương Mỹ Kỳ bốn người, dọa đến tranh thủ thời gian giải thích nói. Không phải, lão tộc trưởng, vị này là chúng ta tiên tổ đại nhân. Tiên tổ đại nhân huyến điệp tộc hơn 20 vị đạo tôn cảnh cao thủ, ai cũng giật mình cùng ngoài ý muốn nhìn xem Vương Mỹ Kỳ. Vương Nghĩa, ngươi nói người này là chúng ta huyến điệp tộc tiên tổ thật sự là buồn cười. Ngươi mặc dù là tộc trưởng, nhưng là có biết hay không tìm người giả mạo chúng ta huyến điệp tộc tiên tổ là cực lớn ngục tội. Một vị đạo tôn ngũ trọng cao thủ sầm mặt lại, khiển trách quát mắng. Vị này đạo tôn ngũ trọng cao thủ là huyến điệp tộc nguyên lão đứng đầu, gọi Vương Tắc. Bất quá Vương Tắc cùng Vương Nghĩa mâu thuẫn không cản, hai người trước kia cạnh tranh huyến điệp tộc tộc trưởng vị trí, nhưng là lão tộc trưởng Vương Tín Minh ngược lại truyền cho thực lực so với hắn yếu Vương Nghĩa. Hắn đối với Vương Nghĩa lên làm huyến điệp tộc tộc trưởng một mực không phục. Huyến điệp tộc cách khác đạo tôn cảnh cao thủ cũng đều một mặt hoài nghi nhìn xem Vương Mỹ Kỳ. Rõ ràng không tin. Kỳ thật cũng không trách bọn hắn không tin. Bởi vì bọn hắn cho tới bây giờ đều không có nghe nói bọn hắn huyến điệp tộc còn có cái gì tiên tổ tồn tại. Thậm chí ngay cả luôn luôn duy trì Vương Nghĩa Vương Tín Minh cũng là một mặt không tin. Vương Nghĩa gấp. Đúng lúc này, Vương Mỹ Kỳ sau lưng thập thải chi dực triển khai. Thập thải chi dực quang mang xông vào cửu tiêu, chiếu ánh toàn bộ Quang Minh Sơn Mạch. Quang Minh Sơn Mạch quang minh đều bị cách này thập thải chi quang bao trùm, bao phủ. Tựa như trước đó Vương Nghĩa một dạng, Vương Mỹ Kỳ huyết mạch chi lực trong cơ thể ép tới Vương Tín Minh. Vương Tắc bọn người ai cũng ngạt thở. Vương Tín Minh, Vương Tắc bọn người nhìn xem Vương Mỹ Kỳ sau lưng thập thải chi dực, so trước đó Vương Nghĩa càng thêm kinh ngạc. Rất nhanh, Vương Tín Minh, Vương Tắc bọn người bừng tỉnh, quỳ sát một mảnh. Vương Tắc quỳ sát ở nơi đó, một mặt sợ hãi không thôi, hướng Vương Mỹ Kỳ dập đầu tạ tội không thôi. Vương Mỹ Kỳ thật cũng không chỉ tội Vương Tắc, để Vương Tín Minh, Vương Tắc bọn người đứng dậy. Sau đó lại hướng đám người giới thiệu Hoàng Tiểu Long, Ngao Thắng Hải, Ngao Quang ba người, Vương Tín Minh. Vương Các bọn người tự nhiên vừa khiếp sợ dập đầu hành lễ. Tộc trưởng đại nhân, ám ảnh tộc đặc sứ lại tới. Lúc này, huyến điệp tộc một vị trưởng lão vội vàng hấp tấp chạy vào, đối với Vương Nghĩa bẩm báo nói. Vương Tín Minh, Vương Các bọn người rõ ràng giật mình. Ám ảnh tộc đặc sứ nói, hôm nay chúng ta huyến điệp tộc nếu là lại không giao ra hai đầu hạ phẩm đại đạo linh mạch, liền phái binh tiêu diệt chúng ta huyến điệp tộc. Vị kia huyến điệp tộc trưởng lão nói, ám ảnh tộc khinh người quá đáng. Vương Tín Minh, Vương Tắc bọn người ai cũng kinh sợ. Liền xem như ám ảnh tộc lớn như vậy tộc, muốn xuất ra hai đầu hạ phẩm đại đạo linh mạch cũng không phải chuyện dễ. Huống chi hiện tại huyến điệp tộc. Điện hạ, tiên tổ đại nhân, các ngươi nhìn Vương Nghĩa nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, Vương Mỹ Kỳ mấy người. Vương Mỹ Kỳ nhìn về phía Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt cười nói, chúng ta ra ngoài nhìn một chút cái này ám ảnh tộc đặc sứ. Thế là, tại Vương Nghĩa dẫn đầu xuống, Hoàng Tiểu Long, Vương Mỹ Kỳ bọn người ra đại điện, hướng Quang Minh Sơn Mạch bên ngoài tới. Trên đường, Vương Nghĩa hướng Hoàng Tiểu Long mấy người giải thích một chút ám ảnh tộc đòi hỏi hai đầu hạ phẩm đại đạo linh mạch nguyên nhân. Nguyên lai, trước đó vài ngày ám ảnh tộc mấy cái đệ tử hạch tâm bị giết, ám ảnh tộc nhận định là huyễn điệp tộc làm, cho nên muốn huyễn điệp tộc hai đầu hạ phẩm đại đạo linh mạch làm bồi thường. Rất xa, Hoàng Tiểu Long bọn người liền thấy được ám ảnh tộc người tới. Người tới cũng không ít, có vài trăm người, mà lại từng cách đều là thủy tổ cửu trọng trở lên cao thủ. Đứng tại phía trước nhất kia cái gì đặc sứ, càng là đạo tôn ngũ trọng cao thủ. Ám ảnh tộc đặc sứ nhìn thấy Vương Nghĩa, Vương Tín Minh bọn người cung kính đi theo tại Hoàng Tiểu Long, Vương Mỹ Kỳ, Ngao Thắng Hải, Ngao Quang bốn người sau lưng, không khỏi ngoài ý muốn, một mặt kinh nghi. Ánh mắt của hắn trên người Vương Mỹ Kỳ dừng lại thêm chỉ chốc lát, cho dù ai nhìn thấy Vương Mỹ Kỳ đều sẽ bị kinh diễm đến. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long một nhóm liền tới đến ám ảnh tộc đặc sứ trước mặt. Các ngươi là huyễn điệp tộc mời tới giúp đỡ cái kia ám ảnh tộc đặc sứ những mày. Đối với Hoàng Tiểu Long nói, ta xin khuyên các vị tốt nhất đừng nhúng tay chúng ta ám ảnh tộc cùng huyễn điệp tộc ở giữa sự tình, miễn cho dẫn lửa thiêu thân. Dẫn lửa thiêu thân, Hoàng Tiểu Long cùng Ngao Thắng Hải, Ngao Quang đều là cười một tiếng. Gặp Hoàng Tiểu Long mấy người bật cười, ám ảnh tộc đặc sứ sầm mặt lại. Các ngươi cười cái gì lúc này? Cũng không thấy Hoàng Tiểu Long mấy người như thế nào động tác. Liền gặp cái kia ám ảnh tộc đặc sứ thân thể không nhận khống địa hướng Hoàng Tiểu Long bay tới. Ám ảnh tộc đặc sứ một mặt hoảng sợ, muốn giãy giụa, nhưng là phát hiện thể nội lực lượng chẳng biết lúc nào lại bị phong cấm. Đặc sứ đại nhân, ám ảnh tộc các cao thủ kịp phản ứng, kinh sợ, muốn xông lên. Bất quá, ám ảnh tộc các cao thủ đồng dạng sợ hãi phát hiện bọn hắn vậy mà không cách nào động đậy. Vô địch thiên hạ 355 chương 3537, còn không cho ta vả miệng. Cái kia ám ảnh tộc đặc sứ không nhận khống địa bay đến Hoàng Tiểu Long mấy người trước mặt. Ám ảnh tộc người, giao cho các ngươi xử trí đi. Hoàng Tiểu Long đối với Vương Nghĩa nói, là xử tử hay là trước giam giữ hàn ngục, các ngươi quyết định. Bọn hắn đương nhiên là lười nhắc động thủ. Vương Nghĩa, Vương Tín Minh bọn người khẽ giật mình, trong lúc khiếp sợ tranh thủ thời gian cung kính xác nhận. Bất quá cuối cùng, Vương Nghĩa bọn người hay là quyết định trước đem ám ảnh tộc đám người giam giữ hàn ngục. Để cho người ta cáo chi ám ảnh tộc lão tổ tông cùng tộc trưởng, để bọn hắn trong 10 ngày đến đây huyễn điệp tộc quỳ sát, đầu nhập huyễn điệp tộc. Không phải vậy, vậy thì chết đi. Vương Mỹ Kỳ đối với Vương Nghĩa nói. Vương Nghĩa giật mình, tiên tổ đại nhân, cái này ám ảnh tộc lão tổ tông cùng tộc trưởng chỉ sợ sẽ không đầu nhập. Đem nói chuyện cho hắn, bọn họ chính là tới hay không đầu nhập là chuyện của bọn hắn. Vương Mỹ Kỳ lạnh nhạt. Vương Nghĩa đã không còn nghi, cung kính xác nhận. Vương Tín Minh, các ngươi lục đạo thánh giới có cái gì cỡ lớn thương hội phân bổ? Loại cỡ lớn nhất cái chủng loại kia, nổi tiếng xích thấm đại thế giới cái chủng loại kia. Hoàng Tiểu Long mở miệng hỏi. Mỗi cái vũ trụ sử dụng đạo tể cũng khác nhau, cho nên Hoàng Tiểu Long muốn đi qua điểm hối đoái đạo tể. Đồng thời, Hoàng Tiểu Long muốn đi nghe ngóng điểm tin tức, có quan hệ đệ nhất vũ trụ hiện tại các đại thế giới tình huống tin tức. Vương Tín Minh mau tới trước hồi đáp. Có. Điện hạ, có một cách băng diễm thương hội. Cách này băng diễm thương hội là chúng ta xích thấm đại thế giới lớn nhất mấy cái siêu cấp thương hội một trong. Nó tại lục đạo thánh giới giới chủ phủ phủ cận liền có một cách phân bộ. Băng diễm thương hội, Hoàng Tiểu Long gật đầu, sau đó để Vương Tín Minh dẫn đường. Bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng đừng nhiều người đi theo, liền để Vương Tín Minh một người dẫn đường là được. Tăng thêm Vương Mỹ Kỳ ba người, là năm người. Trên đường, Hoàng Tiểu Long hỏi Vương Tín Minh có quan hệ băng diễm thương hội một ít chuyện. Đợi đến biết cái này băng diễm thương hội phía sau có một tôn sáng thế cảnh cường giả chỗ dựa lúc, Hoàng Tiểu Long, Vương Mỹ Kỳ mấy người đều là ngoài ý muốn cùng lên hứng thú. Cái gì? Ngươi nói là cái này băng diễm thương hội phía sau sáng thế thần gọi Hoàng Tông Quyền? Vương Mỹ Kỳ đợi biết cái này băng diễm thương hội phía sau sáng thế thần gọi Hoàng Tông Quyền lúc, phản ứng có chút lớn. Hoàng Tiểu Long, Ngao Thắng Hải, Ngao Quang, bao quát Vương Tín Minh đều ngoài ý muốn nhìn xem Vương Mỹ Kỳ. Vương Mỹ Kỳ hỏi Vương Tín Minh nói, cái này Hoàng Tông Quyền có phải hay không băng phượng tộc? Đúng vậy, tiên tổ đại nhân. Vương Tín Minh cung kính hồi đáp. Nghe nói Hoàng Tông Quyền sáng thí thần đại nhân là băng phượng tộc lão tổ tông thứ tử. Là băng phượng tộc một cái duy nhất có được băng phượng huyết mạch cùng diễm phượng huyết mạch đệ tử. Vương Mỹ Kỳ gật đầu. Sau đó đối với Hoàng Tiểu Long, Ngao Thắng Hải, Ngao Quang ba người giải thích nói. Năm đó băng phượng tộc cùng huyễn điệp tộc vẫn còn có chút giao tình. Đương nhiên, còn có ít lời. Nàng không nói. Năm đó Hoàng Tông Quyền là truy cầu qua nàng, mà lại là như điên truy cầu. Biết được Hoàng Tông Quyền cũng thành tựu sáng thí thần, Vương Mỹ Kỳ trong lòng có chút ít nhiều phức tạp. Năm đó xích thấm đại thế giới theo đuổi nàng, sao mà nhiều. Nhưng là vô số năm tháng trôi qua, có thể thành tựu sáng thí thần, không có mấy người đi. Vài ngày sau, Hoàng Tiểu Long mấy người đi tới băng diễm thương hội phân bộ. Băng diễm thương hội phân bộ rất lớn, riêng là chiếm diện tích liền có mấy vạn dặm. Cung điện san sát nối tiếp nhau, mà lại trên không toát ra lấy băng sắc hỏa diễm. Từ xa nhìn lại, để cho người ta kinh ngạc. Băng diễm thương hội tất cả phân bộ đều là dạng này kiến tạo. Vương Tín Minh đối với Hoàng Tiểu Long mấy người giải thích nói. Nghe nói mỗi một cái phân bộ dưới đều chôn lấy một đầu băng hệ đại đạo linh mạch cùng một đầu hỏa hệ đại đạo linh mạch. Sau đó xen lẫn thành một cái băng diễm đại trận. Hắn mặc dù là huyễn điệp tộc lão tộc trưởng, nhưng là đến băng diễm thương hội số lần cũng không cao hơn 10 lần. Đến băng diễm thương hội mua bán, bình thường một lần đều là mấy trăm vạn đạo tệ hoặc trở lên. Mỗi lần tới băng diễm thương hội, nhìn xem băng diễm thương hội huy hoàng cung điện cùng khí thế, hắn đều sẽ kinh ngạc cùng lắc lắc thưa dạ. Hoàng Tiểu Long mấy người đi tới băng diễm thương hội đại môn trước đó. Băng diễm thương hội đại môn có điểm giống thiên triều hoàng cung đại môn. Đại môn hai bên đứng đấy hai hàng băng diễm thương hội cao thủ, có hơn 10 người, từng cái khí thế bất phàm, đều là đạo tôn cảnh giới cao thủ. Mặc dù những người này sẽ không lên trước đề ra nghi vấn cùng kiểm tra, nhưng là rất nhiều đạo thống trưởng giáo cùng lão tổ đi vào đại môn trước đó đều sẽ thu liếm khí tức, quy quy củ củ, không dám lỗ mãng. Vương Tín Minh càng là rụt rụt. Ngay tại Hoàng Tiểu Long mấy người muốn đi vào băng diễm thương hội đại môn lúc, sau lưng một thanh âm vang lên. Vương Tín Minh, đây không phải chúng ta huyễn điệp tộc lão tộc trưởng sao? Thật đúng là hiếm thấy a. Làm sao? Ngươi cũng tới băng diễm thương hội mua bán đồ vật? Chỉ gặp một đám người từ đằng xa bay tới, rơi thân băng diễm thương hội trước cổng chính. Hiển nhiên cũng là muốn tiến băng diễm thương hội mua bán giao dịch. Đối phương đều người mặc đạo bào màu tím, có hơn 20 người, đều là đạo tôn cảnh giới cao thủ. Cầm đầu rõ ràng là một vị đạo tôn cửu trọng cao thủ. Nhìn người tới, Vương Tín Minh sắc mặt biến đổi. Nguyên lai là Long Đông Thành đại nhân. Vương Tín Minh đối với cầm đầu vị kia đạo tôn cửu trọng cao thủ chen lấn chen dáng tươi cười. Sau đó giải thích nói, ta là bồi mấy vị đại nhân tới. Nhìn ra được, Vương Tín Minh đối với đối phương là sợ hãi. Hiển nhiên người tới thân phận rất cao. Chí ít đối với Vương Tín Minh tới nói thân phận rất cao. À, mấy vị đại nhân cái kia. Long Đông Thành nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, Vương Mỹ Kỳ, Ngao Thắng Hải, Ngao Quang bốn người, vốn không để ý. Nhưng nhìn đến Vương Mỹ Kỳ lúc, không khỏi khẽ giật mình. Hắn sáng tươi cười một đống, hỏi Vương Mỹ Kỳ, Không biết vị này là chúng ta Huyễn Điệp tộc tiên tổ đại nhân. Vương Tín Minh tranh thủ thời gian giải thích nói. Uông Đông Thành cùng sau lưng các cao thủ kinh ngạc. Huyễn Điệp tộc tiên tổ Hoàng Tiểu Long không để ý đến đối phương. Cùng Vương Mỹ Kỳ đi vào băng diễm thương hội đại môn. Vương Tín Minh đành phải đuổi theo sát. Uông Đông Thành sau lưng một vị cao thủ gặp Uông Đông Thành rõ ràng là đối với Vương Mỹ Kỳ có ý tứ. Gặp Hoàng Tiểu Long mấy người rời đi. Không khỏi quát. Dừng lại chúng ta Uông Đông Thành đại nhân có gọi các ngươi đi rồi sao? Hoàng Tiểu Long dừng bước lại. Nhiều hứng thú nhìn đối phương. Thế nào? Các ngươi còn có việc vì cao thủ kia đối xử lạnh nhạt chừng một cái Hoàng Tiểu Long. Tiểu tử. Ta không có để cho ngươi mở miệng ai bảo ngươi mở miệng. Còn không cho ta vả miệng Ngao Thắng Hải. Ngao Quang. Vương Mỹ Kỳ ba người đều sắc mặt lạnh lẽo. Cũng không thấy Ngao Quang như thế nào động tác. Chỉ là trong mắt chợt lóe sáng. Liền gặp người kia lập tức bị tia sáng cắt ra. Một đoạn. Toàn thân không biết cắt thành bao nhiêu đoạn. Sau đó co quắp rơi xuống mặt đất. Uông Đông Thành cùng sau người các cao thủ kinh trễ mà nhìn xem mặt đất cắt thành vô số đoạn huyết nhục. Lúc đầu thờ ơ chỉ là xem kịch vui băng diễm thương hội đại môn 10 cái thủ vệ cao thủ cũng là ngây người. Chết vị này. Băng diễm thương hội thủ vệ nhận ra. Là Uông gia một vị thái thượng trưởng lão nhi tử. Gọi Uông Toàn. Là một vị đạo tôn thất trọng cao thủ. Vương Tín Minh nhìn xem Uông Toàn thi thể sắc mặt cũng là trắng. Uông gia. Đó cũng không phải là trước đó ám ảnh tộc có thể so. Ám ảnh tộc tại Uông gia trước mặt. Đó chính là cự tượng cùng con kiến khác nhau. Uông gia là lục đạo thánh giới đệ nhất gia tộc. Cũng là xích thấm đại thế giới gia tộc siêu lớn một trong. Ngay cả lục đạo thánh giới giới chủ gặp lão tổ tông Uông gia. Đều được cung kính chào. Truyền thuyết, lão tổ tông Uông gia cùng xích thấm thiên triều đại đế quan hệ không ít. Vô địch thiên hạ 355 chương 3538 sáng thế thần điện thế lực vừa nghĩ tới xích thấm thiên triều đại đế. Vương Tín Minh liền có loại trời sập cảm giác. Tại toàn bộ xích thấm đại thế giới, xích thấm thiên triều đại đế có thể nói chính là trời. Ngươi giết hắn. Uông Đông Thành bừng tỉnh. Hai mắt gắt gao nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Bởi vì hắn không thấy được Hoàng Tiểu Long mấy người đồng thủ. Tưởng lầm là Hoàng Tiểu Long ra tay. Hoàng Tiểu Long lại là nhìn cũng không nhìn đối phương. Cùng Ngao Thắng Hải. Ngao Quang. Vương Mỹ Kỳ ba người đi vào băng diễm thương hội đại môn. Ngẩn người Vương Tín Minh đuổi theo Hoàng Tiểu Long bốn người. Não hải một mảnh hồ đồ. Hắn đầu óc đều là ông. Uông Đông Thành gặp Hoàng Tiểu Long mấy người liền cành đều không có để ý chính mình. Ngay cả trả lời đều không có trả lời. Sắc mặt càng là khó coi. Hắn song quyền nắm chặt, phẫn nộ lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào Hoàng Tiểu Long mấy người bóng lưng. Nhưng là cuối cùng hắn không có xuất thủ. Hắn mặc dù là đạo tôn cửu trọng, nhưng là cũng biết hắn xa xa không phải Hoàng Tiểu Long mấy người đối thủ. Uông Toàn bị giết, hắn ngay cả Hoàng Tiểu Long mấy người là thế nào xuất thủ cũng không biết. Uông Đông Thành đại nhân, Uông Toàn đại nhân, hắn một vị Uông gia cao thủ trên trước. Cẩn thận hỏi thăm Uông Toàn thi thể xử lý như thế nào. Uông Đông Thành sắc mặt âm tình. Nói ra. Mấy người các ngươi. Trước mang Uông Toàn thi thể về Uông gia. Đem sự thật bẩm báo lên trên. Ta đi vào. Nhìn chằm chằm bọn hắn vâng. Uông Đông Thành đại nhân Uông gia mấy vị đệ tử lúc này liền mang theo Uông gia đệ tử Uông Toàn thi thể hướng Uông gia mà quay về. Mà Uông Đông Thành thì mang theo cao thủ còn lại tiến vào băng diễm thương hội. Mà cái kia Uông Toàn thi thể còn không có mang về Uông gia lúc. Uông gia thái thượng trưởng lão Uông Tiền Sương liền biết được con trai mình bị giết tin tức. Uông Tiền Sương biết được tin tức lúc. Ngẩn ngơ. Tiếp theo sát ý trùng thiên. Gào thét. Huyễn Điệp tộc, ta muốn diệt ngươi toàn tộc, cho nhi tử ta chôn cùng. Thanh âm chấn động nửa cách Uông gia thành trì. Uông Tiền Sương nhi tử bị giết sự tình cũng để Uông gia không ít cao tầng kinh ngạc. Bọn hắn là sai kinh ngạc một cách nho nhỏ Huyễn Điệp tộc cũng dám giết bọn hắn Uông gia đệ tử hạch tâm. Cho nên, khi biết được Uông Tiền Sương muốn phẫn nộ tiến về băng diễm thương hội lúc, có Uông gia thái thượng trưởng lão ngăn lại Uông Tiền Sương. Nói việc này kỳ quặc, tộc trưởng không tại. Để Uông Tiền Sương chờ bọn hắn tộc trưởng trở về tra rõ ràng lại hành động. Uông Tiền Sương lại là phẫn nộ. Bị giết là con của ta. Ta vì nhi tử ta báo thù. Còn cần tộc trưởng đồng ý mới được, ai lại cản ta. Đừng trách ta trở mặt không quen biết phóng lên tận trời. Trong nháy mắt biến mất. Cùng Uông Tiền Sương riêng có giao tình Uông ra mấy vị thái thượng trưởng lão thấy thế, nhìn nhau bất đắc dĩ lắc đầu. Theo Uông Đông Thành tin tức hồi báo, trong đó một nữ chính là huyễn điệp tộc tiên tổ. Uông gia thái thượng trưởng lão Uông Khải thừa nghi hoặc. Huyễn điệp tộc lúc nào xuất hiện một cái tiên tổ muốn ta nhìn. Uông Khải thừa đảo huyên. Là ngươi cẩn thận quá mức cẩn thận. Một cách nho nhỏ huyễn điệp tộc mà thôi. Coi như nữ tử kia là huyễn điệp tộc tiên tổ thì như thế nào. Một cách huyễn điệp tộc tiên tổ thực lực lại cao hơn cũng cao không đến đi đâu. Ngay cả lục đạo giới chủ phủ đều được xem chúng ta Uông gia sắc mặt. Chúng ta Uông gia còn sợ một cái nho nhỏ huyễn điệp tộc bất kể nói thế nào. Chúng ta vẫn là phải tra rõ ràng cái này huyễn điệp tộc tiên tổ đến cùng là ai. Lúc này, Hoàng Tiểu Long, Vương Mỹ Kỳ mấy người đi tới băng diễm thương hội đại sảnh hối đoái đồ vật nơi tiếp đãi. Không biết mấy vị muốn hối đoái thứ gì, một vị băng diễm thương hội chủ quản tới, khách khí hỏi. Vị này băng diễm thương hội chủ quản cũng là một vị đạo tôn cửu trọng cao thủ. Bất quá, hắn đã từ thủ hạ nơi đó biết được ngoài cửa lớn phát sinh sự tình. Cho nên đối với Hoàng Tiểu Long mấy người hay là rất khách khí. Nếu là bình thường đạo tôn cao thủ đến đây, hắn còn sẽ không tự mình tới tiếp đãi. Để cho các ngươi phân bộ cao nhất người phụ trách tới. Ngao Thắng Hải mở miệng nói. Băng diễm thương hội chủ quản Hoàng Mạc những mày, hiển nhiên là cảm thấy Ngao Thắng Hải khẩu khí quá lớn. Bọn hắn băng diễm thương hội phân bộ hội trưởng. Thế nhưng là một vị thập đại viên mãn cao thủ. Liền xem như lục đạo thánh giới giới chủ phủ một chút thiếu chủ tới. Cũng không có tư cách điểm danh muốn gặp bọn hắn hội trưởng. Trừ phi là lục đạo giới chủ đích thân tới. Không biết các hạ muốn hối đoái thứ gì ta có thể làm chủ. Băng diễm thương hội chủ quản Hoàng Mạc nói ra, hội trưởng chúng ta bây giờ không có ở đây. Mặc cho ai đều nghe ra được, hắn ngữ khí không phải rất thoải mái. Bất quá, hắn vừa nói xong, liền gặp Ngao Thắng Hải ném đi một hạt đan dược đi ra. Viên này đan dược vừa ra tới. Kinh người đại đạo linh dược chi khí như là cự hạt tạc đạn đồng dạng nổ tung. Trong nháy mắt bài thi băng diễm thương hội tất cả tòa cung điện. Băng diễm thương hội dòng chảy không gian cũng vì đó chấn động. Ở đại sảnh giao dịch các đại thế lực cao thủ cũng là bị linh dược này khí lãng xông lên kinh hãi. Cái này là cực phẩm đại đạo đan dược trong đại sảnh, một vị nào đó đại đạo trưởng giáo kinh hô. Lúc đầu tiến đến băng diễm thương hội, dự định nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long mấy người Long Đông Thành cũng là khiếp sợ nhìn xem viên kia cực phẩm đại đạo đan dược, mặc dù kể một ít trên đấu giá hội là có đại đạo đan dược, nhưng là bình thường là hạ phẩm, trung phẩm, đừng nói cực phẩm, chính là thượng phẩm đều cực kỳ hiếm thấy. Ngao Thắng Hải gặp băng diễm thương hội chủ quản Hoàng Mạc ngẩn người, mở miệng nói, loại đan dược này chúng ta còn có rất nhiều, các ngươi sẽ dài nếu là không tại, chúng ta về sau lại đến. Hoàng Mạc nghe chút vội vàng nói, không không, mấy vị đại nhân, các ngươi chờ một lát. Hội trưởng chúng ta vẫn luôn tại. Ta hiện tại liền bẩm báo hội trưởng chúng ta. Các ngươi chờ một lát, sau đó tranh thủ thời gian bẩm báo bọn hắn phân bộ hội trưởng. Về phần hắn mới vừa nói bọn hắn hội trưởng không có ở đây sự tình, hắn đã quên. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh nhạt. Đối phương phản ứng nằm trong dữ liệu của hắn. Kỳ thật Hoàng Tiểu Long đảo hồn đã sớm phát hiện băng diễm thương hội phân bộ hội trưởng là ở. Rất nhanh, băng diễm thương hội phân bộ hội trưởng xuất hiện tại Hoàng Tiểu Long mấy người trước mặt. Sau đó cung kính tương thỉnh Hoàng Tiểu Long mấy người tiến vào nội điện trao đổi. Nhìn xem Hoàng Tiểu Long mấy người bị băng diễm thương hội phân bộ hội trưởng cung kính tương thỉnh vào bên trong điện. Uông Đông Thành sắc mặt phức tạp. Cuối cùng, Hoàng Tiểu Long đổi mấy vạn ước đạo tệ. Lúc đầu, theo Hoàng Tiểu Long ý là ít nhất phải hối đoái 1 triệu ước. Bất quá băng diễm thương hội 6 đạo phân bộ lại là không có nhiều như vậy tiền mặt đạo tệ tại từ băng diễm thương hội phân bộ hội trưởng nơi đó. Hoàng Tiểu Long đối với đệ nhất vũ trụ thế lực có một thứ đại khái hiểu rõ. Hiện tại đệ nhất vũ trụ có gần 300 cái đại thế giới sáng thí thần cường giả. Lại là có hơn 1.000 người Hoàng Tiểu Long cùng Vương Mỹ Kỳ, Ngao Thắng Hải, Ngao Quang đều là giật nảy mình. Cái này cùng Hoàng Tiểu Long từ Tinh Long vợ chồng, sư phụ bàn cổ nơi đó giải trinh lệ quá lớn. Xem ra Tinh Long vợ chồng, bàn cổ cũng là hồi lâu không có đến đệ nhất vũ trụ. Mà sáng thí thần điện là đệ nhất vũ trụ đệ nhất thế lực. Sáng thí thần cường giả vậy mà đạt đến hơn 300 tôn, biết được con số này, Hoàng Tiểu Long trong lòng vì đó trầm xuống. Sáng thí thần điện thế lực xa so với hắn tưởng tượng mạnh hơn. Riêng là đại viên mãn cảnh sáng thí thần liền có hơn 20 tôn. Cái này còn không bao gồm sáng thí thần điện Côn Phong, Khải Đông, Hồng Huyên, Mai Diệt tứ đại điện chủ. Điện hạ, ta cũng không biết sáng thí thần điện thế lực đã vậy còn quá mạnh. Vương Mỹ Kỳ thanh âm trầm thấp. Biết được sáng thí thần điện thế lực mạnh như thế, trong nội tâm nàng phảng phất đè ép cử thạch. Không có việc gì, Hoàng Tiểu Long khoát tay, chờ ta đột phá đại thành cảnh cũng không cần sợ nó sáng thí thần điện. Ngay tại Hoàng Tiểu Long mấy người muốn đi ra băng diễm thương hội phân bộ đại môn lúc, liền nghe được gầm lên giận dữ truyền đến. Vương Tín Minh, các ngươi cho bản tòa cút ra đây, nhận lấy cái chết. Lại là Uông gia thái thượng trưởng lão Uông Tiền Sương chạy tới. Vô địch thiên hạ 355 chương 3539 Hằng Thiên Minh là Uông gia thái thượng trưởng lão Uông Tiền Sương. Vương Tín Minh sắc mặt giật mình. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, sắc mặt lạnh nhạt, cùng Vương Mỹ Kỳ, Ngao Thắng Hải, Ngao Quang ba người ra băng diễm thương hội đại môn. Băng diễm thương hội trong đại điện các đại đạo thống cao thủ cũng bừng lên. Uông Tiền Sương vậy mà chỉ tên để Vương Tín Minh đi ra nhận lấy cái chết. Đây là có chuyện gì? Có vừa tới đạo thống trưởng giáo không rõ ràng, nghi hoặc hỏi một chút. Ngươi không biết vừa rồi bọn hắn giết Uông Tiền Sương nhi tử. Ngay tại trước cổng chính, nơi đó có đạo thống cao thủ một chỉ lúc trước Uông toàn thi thể địa phương. Lại có chuyện này, bọn hắn là điên rồi đi. Cũng dám giết Uông Tiền Sương nhi tử, người nào không biết Uông Tiền Sương chỉ như vậy một cách nhi tử. Bảo bối cực kỳ, không ít người đều là giật mình. Nhìn xem Hoàng Tiểu Long mấy người, nghị luận không thôi. Lúc này, Uông Tiền Sương từ trên trời giáng xuống, ầm vang rơi xuống đất. Mặt đất đột nhiên run lên, bốn phía rạn nứt. Có thể thấy được Uông Tiền Sương lửa giận. Uông Tiền Sương mặt mũi tràn đầy tức giận sát ý, hai mắt quét qua, nhìn về phía Vương Tín Minh. Sau đó ánh mắt dừng lại ở Hoàng Tiểu Long, Vương Mỹ Kỳ bốn người trên thân. Uông Đông Thành cùng Uông gia đệ tử khác gặp Uông Tiền Sương đến, mau tới trước chào. Chính là bọn hắn giết con của ta, Uông Tiền Sương hỏi, ý chỉ Hoàng Tiểu Long bốn người. Đúng vậy, Uông Tiền Sương thái thượng trưởng lão. Uông Đông Thành vội nói, bất quá, bọn hắn. Hắn muốn nói cho Uông Tiền Sương có quan hệ Hoàng Tiểu Long bọn người hối đoái cực phẩm đại đạo đan dược sự tình. Muốn nhắc nhở Uông Tiền Sương, Hoàng Tiểu Long mấy người không đơn giản. Nhưng là Uông Tiền Sương không đợi Uông Đông Thành nói xong, liền phẫn nộ một quyền hướng Hoàng Tiểu Long cùng Vương Mỹ Kỳ đánh giết tới. Các ngươi đôi cẩu nam nữ này, cho nhi tử ta đền mạng. Uông Tiền Sương một quyền chi lực, tứ đại cực hạn quang mang mãnh liệt bắn, rõ ràng là băng, hỏa, ánh sáng, kim tứ đại cực hạn viên mãn. Uông Tiền Sương tại Uông gia địa vị rất cao, chính là tại Uông gia đông đảo thái thượng trưởng lão bên trong, thực lực cũng đủ để xếp hạng 5 vị trí đầu. Bất quá, không đợi bốn phía các cao thủ kinh hô lúc, Vương Mỹ Kỳ nhất chỉ bắn ra, liền gặp Uông Tiền Sương trực tiếp ở giữa không trung nổ tung ra, thành một đám huyết vụ. Tiếp theo, huyết vụ tiêu tán vô hình. Vừa mới phẫn nộ sát ý chạy tới Long Tiền Sương phảng phất chưa từng có xuất hiện qua nơi này. Bốn phía các cao thủ kinh ngạc mà nhìn xem Vương Mỹ Kỳ, vừa mới không ít đạo thống cao thủ ngấp nghé Vương Mỹ Kỳ sắc đẹp. Trong lòng còn có một số ý nghĩ, nhưng là hiện tại toàn bộ bóp mất rồi những cái kia ý nghĩ xấu xa. Mà Uông Đông Thành cùng Uông gia chúng đệ tử càng là dọa đến chân mềm nhũn, hai mắt rốt cuộc có kinh hoàng. Nói cho các ngươi biết lão tổ tông Uông gia, nếu là về sau lại có người dám tới tìm ta Huyễn Điệp tộc phiền phức, ta không để ý đem bọn ngươi Uông gia diệt. Vương Mỹ Kỳ lạnh lùng nói. Trong nội tâm nàng một mực có lửa. Năm đó nàng không bảo vệ được Huyễn Điệp tộc, nhưng là hiện tại nàng có thể che chở Huyễn Điệp tộc. Uông Đông Thành cảm nhận được Vương Mỹ Kỳ trên thân sát ý, sợ hãi gật đầu. Tại một đám cao thủ sợ hãi nhìn soi mói, Hoàng Tiểu Long, Vương Mỹ Kỳ mấy người phá không rời đi. Đợi Hoàng Tiểu Long mấy người hoàn toàn biến mất không thấy về sau, hiện trường sôi trào. Nữ tử kia là ai? Trong nháy mắt tiêu diệt tứ đại viên mãn cao thủ, đây là tám đại viên mãn, có người kinh nghi suy đoán. Không chỉ đột nhiên, có một vị lão đầu độc nhãn mở miệng nói. Nhìn thấy vị lão đầu độc nhãn này, đám người giật mình. Vị lão đầu độc nhãn này, thế nhưng là bọn hắn lục đạo thánh giới hung danh hiển hách lão quái vật, là một vị thập đại viên mãn cao thủ. Ngay cả bọn hắn lục đạo giới chủ đều đã kiêng kỵ tồn tại. Trần tiền bối, ngươi nói là nữ tử kia không chỉ là tám đại viên mãn cao thủ? Có người nhìn không được hỏi. Không tệ, lão đầu độc nhãn trầm giọng nói. Thực lực của nàng so với ta mạnh hơn tuyệt đối. Đám người nghe chút, hít vào một ngụm khí lạnh. Ý kia chẳng phải là nói là 11 viên mãn trở lên? Nghe nói nữ tử kia là Huyễn Điệp tộc một vị tiên tổ Huyễn Điệp tộc, vậy mà xuất hiện một vị cường đại như thế tiên tổ. Về phần cái kia ba cái nam, còn không biết là thân phận gì. Đám người nghị luận không thôi. Coi như nữ tử kia là 11 viên mãn, 12 viên mãn thì như thế nào? Các ngươi đừng quên, lão tổ tông Uông gia thế nhưng là 13 đại viên mãn, mà lại là Xích Thấm đại đế hảo hữu. Đám người nghe chút, như bị rót một gáo nước lạnh, toàn bộ yên tĩnh trở lại. Đáng tiếc, Huyễn Điệp tộc xuất hiện một cái cường đại như thế tiên tổ, vốn có thể quật khởi, nhưng là hiện tại đắc tội Uông gia, sợ là muốn bị diệt tộc. Một vị lão tổ lắc đầu, không ai lên tiếng phản đối. Hoàng Tiểu Long cùng Vương Mỹ Kỳ mấy người rời đi băng diễm thương hội về sau. Vương Tín Minh theo ở phía sau, trong mắt sầu lo. Huyễn Điệp tộc cổ tịch mặc dù ghi chép Vương Mỹ Kỳ thực lực mạnh mẽ, so Huyễn Điệp tộc đời thứ nhất tộc trưởng còn mạnh hơn, nhưng là mạnh đến loại trình độ nào cũng không có nói rõ ràng. Cho nên Vương Tín Minh đối với Vương Mỹ Kỳ thực lực cũng không phải rất rõ ràng. Nếu là rõ ràng, cũng sẽ không như vậy sầu lo. Uông gia sự tình, ngươi không cần lo lắng. Vương Mỹ Kỳ gặp Vương Tín Minh một mặt lo lắng trùng điệp dáng vẻ, lạnh nhạt nói. Vâng, tiên tổ đại nhân. Thế nhưng là cái kia lão tổ tông Uông gia, hắn. Vương Tín Minh chần chờ. Lão tổ tông Uông gia là sáng thế thần Hoàng Tiểu Long đột nhiên hỏi. Vương Tín Minh sững sờ, tiếp theo lắc đầu, tự nhiên không phải. Lão tổ tông Uông gia mặc dù là 13 đại viên mãn, nhưng là cũng chỉ là có được mấy trăm triệu đấu đại thế giới chi lực, khoảng cách sáng thí thần còn xa. Nhưng là rất nhanh, Vương Tín Minh phản ứng trở về. Hoàng Tiểu Long hỏi như vậy có ý tứ là hắn thần sắc đại chấn, không dám tin tưởng nhìn xem Hoàng Tiểu Long còn có Vương Mỹ Kỳ bốn người. Chẳng lẽ Hoàng Tiểu Long mấy người trở về đến Huyễn Điệp tộc lúc Uông gia thái thượng trưởng lão Uông Tiền Sương bị giết tin tức đưa tới lục đạo thánh giới chấn động không nhỏ? Uông Tiền Sương thân là Uông gia thái thượng trưởng lão, lại là tứ đại viên mãn, tại lục đạo thánh giới danh khí hay là thật lớn. Cho nên Uông Tiền Sương bị giết, dẫn phát lục đạo thánh giới không ít thế lực suy đoán cùng chú ý. Bất quá lại có tin tức truyền ra, nói lão tổ tông Uông gia cùng tộc trưởng đi Xích Thấm Thiên Triều. Uông gia các cao thủ đều đang đợi lão tổ tông Uông gia cùng nó tộc trưởng trở về, lại cử binh Huyễn Điệp tộc. Đối với những tin tức này, Hoàng Tiểu Long cùng Vương Mỹ Kỳ mấy người cũng không có để ở trong lòng. 10 ngày trôi qua rất nhanh. Cũng là thời điểm đi gặp một lần Xích Thấm. Một ngày này, Hoàng Tiểu Long tự nói. 10 ngày này, huyễn điệp tộc tất cả sự tình, Vương Mỹ Kỳ đã bố trí an bài thỏa đáng. Cho nên, Hoàng Tiểu Long quyết định ngày mai liền đi Xích Thấm Thiên Triều. Gặp một lần Sáng Thế Thần Xích Thấm. Đệ nhất vũ trụ. Đệ nhất thế lực là Sáng Thế Thần Điện. Mà thứ hai thế lực là Hằng Thiên Minh. Cũng là đệ nhất vũ trụ duy nhất có thể đối kháng Sáng Thế Thần Điện thế lực. Xích Thấm chính là Hằng Thiên Minh Sáng Thế Thần một trong. Cho nên, Hoàng Tiểu Long muốn gặp Xích Thấm. Thông qua Xích Thấm dẫn tiến. Gia nhập Hằng Thiên Minh. Hoàng Tiểu Long hiểu qua. Gia nhập Hằng Thiên Minh. Hay là rất tự do. Mà lại Sáng Thế Thần cường giả có thể cùng hưởng Hằng Thiên Minh tài nguyên. Gia nhập Hằng Thiên Minh đối với Hoàng Tiểu Long có chỗ tốt cực lớn. Hoàng Tiểu Long có thể lợi dụng Hằng Thiên Minh tài nguyên đến nghe ngóng vũ trụ chi chu hạ lạc. Hoặc tìm kiếm tự nhiên đại thế giới. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là Hằng Thiên Minh cùng Sáng Thế Thần Điện một mực là đối lập. Vô Địch Thiên Hạ 355 chương 3540 chẳng lẽ là nàng ngày kế tiếp. Hoàng Tiểu Long, Vương Mỹ Kỳ bốn người tại huyễn điệp tộc các cao thủ cung kính đưa tiến dưới. Rời đi Quang Minh Sơn Mạch. Đương nhiên, lúc rời đi, Vương Mỹ Kỳ bố trí vô thượng đại trận lấy che chở huyễn điệp tộc. Mà lại nàng lưu lại vô số đại đạo đan dược cùng đại đạo linh mạch. Đủ để cho huyễn điệp tộc thực lực đại tăng. Rời đi Quang Minh Sơn Mạch về sau, Hoàng Tiểu Long mấy người tiện đường đi một chuyến ám ảnh tộc tổng bộ. Trước đó, Vương Mỹ Kỳ để ám ảnh tộc tộc trưởng trong 10 ngày đến đây đầu nhập huyễn điệp tộc. Nhưng là hiển nhiên ám ảnh tộc tộc trưởng cũng không có để ở trong lòng. Tại ám ảnh tộc tổng bộ, Hoàng Tiểu Long mấy người ngưng lại nửa giờ. Giải quyết ám ảnh tộc sự tình về sau, một đường bình yên. Hoàng Tiểu Long khu động Tử Lôi Sơn Phong cùng Vương Mỹ Kỳ ba người hướng Xích Thấm Thiên Triều tới. Tử Lôi Sơn Phong tốc độ cực nhanh. Tại Xích Thấm Đại Thế Giới trong hư không không ngừng xuyên thẳng qua. Chính là 13 đại viên mãn cực hạn cao thủ cũng vô pháp bắt đạt được Tử Lôi Sơn Phong quang ảnh. Bất quá, Hoàng Tiểu Long vẫn cảm thấy Tử Lôi Sơn Phong tốc độ quá chậm. Mặc dù Nhật Nguyệt Đan Lô, Tử Lôi Sơn Phong tại trở thành sáng thế khí về sau, lại trải qua Hoàng Tiểu Long 2 lần tăng lên, uy lực đại tăng. Nhưng là vẫn không có đột phá đến trung phẩm sáng thế khí. Cho nên, Hoàng Tiểu Long cảm thấy Tử Lôi Sơn Phong tốc độ hay là quá chậm. Không biết Hằng Thiên Minh có hay không có thể tăng lên Nhật Nguyệt Đan Lô cùng Tử Lôi Sơn Phong vật liệu. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, Hằng Thiên Minh có một bảo khố, góp nhặt đệ nhất vũ trụ vô số bảo bối. Hằng Thiên Minh sáng thế thần cường giả là có thể dùng ngang nhau giá vị đồ vật hối đoái bên trong bảo bối. Nửa tháng sau, Hoàng Tiểu Long bốn người tới Xích Thấm Thiên Triều. Bất quá, Hoàng Tiểu Long đảo hồn triển khai, nhưng không có phát hiện sáng thế thần Xích Thấm. Ngao Thắng Hải ba người đồng dạng không có phát hiện. Xem ra cái kia Xích Thấm không tại. Hoàng Tiểu Long nhớ mày. Chúng ta hỏi một chút con của hắn liền biết. Ngao Quang nói. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Lúc này, Xích Thấm Thiên Triều Đại Đế ngay tại mở tiệc chiêu đãi quần thần cùng Xích Thấm Đại Thế Giới một đám đạo thống lão tổ tông, cổ tộc tộc trưởng, tràn đầy hơn 100 người. Những người này toàn bộ đều là 13 đại viên mãn cao thủ, mà lão tổ tông Long Gia cũng thình lình đang ngồi. Xích Thấm Đại Đế đang cùng các cao thủ uống đến chính hưng lúc, đột nhiên liền thấy bầu trời một tiếng to lớn vang vọng. Chỉ gặp một cái long trào khổng lồ từ hư không duỗi xuống tới. Sau đó nhất cử chấn khai phụ thân hắn bố trí đại trận cấm chế. Xích Thấm Đại Đế Xích Thiên Dương không khỏi hãi nhiên. Phụ thân hắn thế nhưng là viên mãn cảnh sáng thế thần, mà lại có được gần 8 tỷ đấu đại thế giới chi lực. Cái này Xích Thấm Thiên Triều Hoàng Cung đại trận cấm chế là phụ thân hắn hao tốn không ít tâm huyết bố trí. Lại bị người tới nhất cử chấn khai tại Xích Thấm Đại Đế Xích Thiên Dương hãi nhiên lúc. Cái kia to lớn vuốt rồng bao trùm mà xuống, nhất cử đem nó nhấc lên. Bề hạ chúng 13 đại viên mãn cao thủ trong hoàng sợ, nhao nhao xuất thủ, bất quá đều bị đánh bay. Xuất thủ chính là Bách Linh Long tộc lão tổ tông Ngao Thắng Hải. Xích Thấm mặc dù là viên mãn cảnh sáng thế thần, có được gần 8 tỷ đấu đại thế giới chi lực, nhưng là lấy Ngao Thắng Hải tiếp cận thực lực đại viên mãn, muốn phá vỡ nó trận pháp cấm chế hay là rất dễ dàng. Ngao Thắng Hải đem Xích Thiên Dương nâng lên Hoàng Tiểu Long trước mặt. Xích Thiên Dương rơi xuống, chưa tỉnh hồn, hắn kinh hãi mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long bốn người. Ngươi yên tâm, chúng ta không có ý tứ gì khác. Chúng ta điện hạ muốn gặp các ngươi sáng thế thần Xích Thấm, tìm hắn có chút việc. Ngao Thắng Hải mở miệng nói. Xích Thấm có phải hay không không tại chưa tỉnh hồn? Xích Thiên Dương nghe Ngao Thắng Hải lời nói, choáng váng. Hoàn toàn không ngờ rằng Ngao Thắng Hải làm việc lớn như vậy cũng chỉ là muốn gặp hắn phụ thân Xích Thấm. Hắn mới vừa rồi còn một lần cho là hắn phải chết. Lúc này, lão tổ tông Uông ra một đám 13 đại viên mãn cao thủ đuổi tới. Mau dừng tay, đều lùi xuống cho ta. Xích Thiên Dương thấy một lần, dọa đến tranh thủ thời gian quát to. Quát lui đám người về sau. Xích Thiên Dương cung cung kính kính đối với Hoàng Tiểu Long bốn người thi lễ một cái. Sau đó cẩn thận mà cẩn thận từng ly từng tí hỏi Hoàng Tiểu Long. Không biết bốn vị sáng thế thần đại nhân muốn gặp ta phụ thân chuyện gì? Chúng ta muốn gia nhập Hằng Thiên Minh, muốn cho phụ thân ngươi giúp chúng ta dẫn tiến mà thôi. Hoàng Tiểu Long cũng không có giấu riêng. Xích Thiên Dương khẽ giật mình, trong lòng thầm giật mình. Tứ đại sáng thế thần muốn gia nhập Hằng Thiên Minh, đây tuyệt đối là đệ nhất vũ trụ đại sự. Mặc dù hắn không biết Hoàng Tiểu Long, Vương Mỹ Kỳ, Ngao Quang ba người thực lực, nhưng là chỉ từ Ngao Thắng Hải tùy tiện phá vỡ phụ thân hắn bố trí đại trận cấm chế cũng có thể thấy được Ngao Thắng Hải thực lực tuyệt đối tại phụ thân hắn Xích Thấm phía trên. Mà Ngao Thắng Hải tôn Hoàng Tiểu Long là điện hạ, hiển nhiên Hoàng Tiểu Long thân phận tôn quý còn ở trên Ngao Thắng Hải. Bốn vị sáng thế thần đại nhân, các ngươi thật muốn gia nhập chúng ta Hằng Thiên Minh? Xích Thiên Dương kinh nghi, không khỏi hỏi. Cái này không phải ngươi nên hỏi. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói. Xích Thiên Dương trong lòng run lên, vội vàng nói. Đúng, đúng, vãn bối lỗ mãng vô lễ. Bốn vị sáng thế thần đại nhân thứ tội. Nơi xa, chúng 13 đại viên mãn cao thủ nhìn xem Xích Thiên Dương ở trước mặt Hoàng Tiểu Long hung hăng cúi người không thôi, đều là kinh ngạc không thôi. Hoàng Tiểu Long bốn người cùng Xích Thiên Dương nói chuyện, lão tổ tông Uông ra mấy người cũng nghe được. Nguyên nhân chính là như vậy, đám người là sợ không thôi. Vừa rồi Xích Thiên Dương bị tóm trong nháy mắt, bọn hắn không hề nghĩ ngợi liền xuất thủ. Bây giờ trở về muốn vừa rồi tình hình, đám người chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, có loại tử dụng môn quan đi một lần cảm giác. Không biết bốn vị sáng thế thần đại nhân thân phận là? Xích Thiên Dương cẩn thận hỏi. Lập tức tranh thủ thời gian giải thích nói. Vãn bối hỏi như vậy cũng không có ý tứ gì khác. Dù sao, hắn muốn biết rõ Hoàng Tiểu Long mấy người thân phận mới tốt bẩm báo phụ thân hắn, để phụ thân hắn trở về. Ta là lục đạo thánh giới huyễn điệp tộc tiên tổ. Vương Mỹ Kỳ trầm ngâm nói. Về phần chúng ta điện hạ cùng hai vị đại nhân này thân phận, về sau phụ thân ngươi tự sẽ biết đến. Cách khác 13 đại viên mãn cao thủ nghe Vương Mỹ Kỳ nói là huyễn điệp tộc tiên tổ, không phải quá mức chấn kinh, nhưng là lão tổ tông Uông ra não hải lại là như sấm nổ vang. Cái gì nàng? Nàng chính là huyễn điệp tộc cái kia tiên tổ Uông ra thái thượng trưởng lão Uông Tiền Xương sự tình. Hắn cũng đã sớm đạt được Uông ra các cao thủ bẩm báo. Còn muốn lấy chờ Xích Thấm Thiên Triều bên này sự tình xong, trở về lục đạo thánh giới liền diệt huyễn điệp tục. Hiện tại, hắn cái trán ớn ra mồ hôi. Uông cảnh đảo huynh, ngươi không sao chứ? Bên cạnh một vị cao thủ phát giác lão tổ tông Uông ra thần sắc khác thường, kinh ngạc hỏi. Không, không có việc gì. Lão tổ tông Uông ra hoảng sợ lắc đầu. Xích Thiên Dương biết được Vương Mỹ Kỳ là lục đạo thánh giới huyễn điệp tộc tiên tổ, cũng là kinh ngạc. Huyễn điệp tộc, cách này huyễn điệp tộc, hắn vẫn có chút mơ hồ ký ức. Biết huyễn điệp tộc là bọn hắn xích thấm đại thế giới cổ xưa nhất bộ tộc. Không quá sớm đã suy sụp hồi lâu. Sau đó, chính là xích thiên dương liên hệ xích thấm. Đem Hoàng Tiểu Long bốn người muốn gia nhập Hằng Thiên Minh sự tình bẩm báo đi lên. Xích thấm ngay tại một cái khác đại thế giới cùng một vị khác viên mãn cảnh sáng thí thần Kim Thịnh Lâm trao đổi lấy sự tình. Nhìn thấy nhi tử tín phù, giật nảy cả mình. Xích thấm đảo huyên, ngươi đây là Kim Thịnh Lâm gặp xích thấm thần sắc, hỏi. Xích thấm đem tín phù cho Kim Thịnh Lâm. Kim Thịnh Lâm xem xét, cũng là giật mình. Bốn vị sáng thí thần muốn gia nhập chúng ta Hằng Thiên Minh bên trong một cái hay là so với ngươi còn mạnh hơn viên mãn cảnh sáng thí thần huyễn điệp tộc tiên tổ ngay sau đó. Kim Thịnh Lâm nhớ tới một bóng người xinh đẹp. Kích động kinh hỉ. Chẳng lẽ là nàng còn sống vô địch thiên hạ 355 chương 3541 truy cầu vương Mỹ Kỳ Thịnh Lâm lão đệ. Chẳng lẽ ngươi biết cái này huyễn điệp tộc tiên tổ xích thấm gặp Kim Thịnh Lâm kinh hỉ kích động bộ dáng. Không khỏi ngoài ý muốn. Hỏi. Kim Thịnh Lâm vẻ mặt tươi cười. Nếu là ta không có đoán sai. Hẳn là nàng. Nàng chính là huyễn điệp tộc duy nhất có được thập thải chi dực thiên phú đệ tử nói đến đây. Một mặt hồi ức. Vẻ tưởng nhớ. Nàng gọi Vương Mỹ Kỳ. Vương Mỹ Kỳ nguyên lai là nàng. Xích thấm kinh ngạc đằng sau giật mình. Năm đó hắn mặc dù đã là sáng thí thần, nhưng là đối với Vương Mỹ Kỳ cái này danh khí hay là cũng có nghe qua. Một là Vương Mỹ Kỳ thiên phú kinh người, hai là Vương Mỹ Kỳ vẻ đẹp được vinh dự đệ nhất vũ trụ tam đại mỹ nhân. Cái khác hai đại mỹ nhân lúc ấy đã là sáng thí thần. Chỉ có Vương Mỹ Kỳ chỉ là 13 đại viên mãn. Dù vậy, Vương Mỹ Kỳ danh khí cũng không yếu tại cách khác hai nữ. Có thể thấy được lúc ấy Vương Mỹ Kỳ danh khí chi thịnh. Xích thấm nhìn xem Kim Thịnh Lâm, cười nói. Năm đó truy cầu Vương Mỹ Kỳ người thế nhưng là rất nhiều đi. Ta nhớ được Thịnh Lâm lão đệ chính là bên trong một cái. Ngươi còn vì Vương Mỹ Kỳ cùng băng diễm thương hội Hoàng Tông Quyền ra tay đánh nhau đi. Đúng vậy a. Kim Thịnh Lâm cười một tiếng, dáng tươi cười có chút xấu hổ. Cũng là bởi vì Vương Mỹ Kỳ, hắn cùng Hoàng Tông Quyền hiện tại quan hệ cũng một mực không phải rất tốt. Hoàng Tông Quyền hiện tại cũng tại Hằng Thiên Minh. Tốt, chúng ta về trước xích thấm đại thế giới. Xích thấm đứng lên, nói ra. Ta cũng có chút không kịp chờ đợi muốn gặp một lần cái này năm đó để nhất vũ trụ tam đại mỹ nhân một trong thập thải chi điệp. Bởi vì Vương Mỹ Kỳ có thập thải chi dực, cho nên còn có một cái mỹ nhân xưng hào, gọi thập thải chi điệp. Cái kia đi nhanh đi. Kim Thịnh Lâm đứng lên, nói xong, liền phá không rời đi. Xích thấm theo sau. Cười nói. Ngươi tiểu tử này. Ngươi so ta còn nóng vội. Ngươi muốn gặp ngươi tình nhân trong mộng, cũng không nóng lòng hai ngày này đi. Dù sao nàng trở về. Nói đến đây, dừng một chút. Bất quá, từ xích thiên dương trong tín phủ, Vương Mỹ Kỳ một nhóm bốn người, có một cái gọi là Điện Hạ, cùng nàng quan hệ tốt sống rất gần. Kim Thịnh Lâm một mặt kiên nghị, lần này bất kể là ai, đều không thể cản trở ta. Ta nhất định phải theo đuổi được nàng. Ta sẽ không lại để nàng rời đi ta. Xích thấm thủ một cái ngón tay cái. Hai người hóa thành một đạo lưu quang, hướng xích thấm đại thế giới chạy đến. Sau ba tháng, hai người thấy được Hoàng Tiểu Long một nhóm bốn người, thấy được Vương Mỹ Kỳ. Nhìn thấy Vương Mỹ Kỳ trong nháy mắt. Kim Thịnh Lâm não hải có chút trống không. Hớn hở ra mặt. Mỹ Kỳ. Thật là ngươi Kim Thịnh Lâm. Vương Mỹ Kỳ cũng là ngoài ý muốn. Không nghĩ tới gặp được quen biết cũ người. Mỹ Kỳ. Quá tốt rồi. Ngươi còn sống. Thật sự là quá tốt. Kim Thịnh Lâm là kìm nén không được trong lòng ý mừng. Tiến tới Vương Mỹ Kỳ trước mặt. Cao hứng nói. Bất quá Kim Thịnh Lâm động tác này liền có vẻ hơi thân mật. Ngay trước mặt Hoàng Tiểu Long, Vương Mỹ Kỳ bị Kim Thịnh Lâm làm cho thần sắc ít nhiều có chút không được tự nhiên. Về phần Ngao Thắng Hải, Ngao Quang hai người thì khóa chặt Kim Thịnh Lâm. Chỉ cần Kim Thịnh Lâm có cái gì vượt qua cử động, hai người không để ý xuất thủ đem Kim Thịnh Lâm đuổi đi. Hoàng Tiểu Long cùng Vương Mỹ Kỳ ở giữa mặc dù còn chưa có xảy ra chút gì, nhưng là tại trong lòng hai người đã sớm nhận định Vương Mỹ Kỳ cùng Hoàng Tiểu Long là một đôi. Hoàng Tiểu Long cũng cảm giác ra Ngao Thắng Hải, Ngao Quang hai người vi diệu ý nghĩ, cũng có chút cái kia, không khỏi rõ ràng ho một tiếng, phá vỡ cái này vi diệu không khí. Tại hạ Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long đối với Xích Thấm Kim Thịnh Lâm ôm quyền. Vương Mỹ Kỳ lúc này mở miệng nói: Hoàng Tiểu Long là chúng ta điện hạ, ta cùng hai vị này đạo huyên hiện tại cũng tại chúng ta điện hạ dưới trướng hiệu lực. Xích Thấm Kim Thịnh Lâm hai người giật mình cùng ngoài ý muốn nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Hai người nhìn ra được Vương Mỹ Kỳ cùng Ngao Thắng Hải, Ngao Quang ba người đều là viên mãn cảnh sáng thí thần. Nhưng là Hoàng Tiểu Long đâu, ngay cả đại thành cảnh đều không phải, là đừng nói đại thành cảnh. Hoàng Tiểu Long ngay cả 2,5 tỷ đấu đại thế giới chi lực đều không có thế, nhưng là Vương Mỹ Kỳ ba người vậy mà đều là Hoàng Tiểu Long hiệu lực, đây là có chuyện gì? Nguyên lai là Hoàng Tiểu Long đảo hữu. Xích Thấm Kim Thịnh Lâm trong lòng hai người giật mình, ngược lại không quên ôm quyền đáp lễ. Hoàng Tiểu Long gặp hai người thần sắc, biết hai người ý nghĩ, cười cười, cùng hai người khách khí hai câu. Kỳ thật hắn là ẩn giấu đi thứ hai, cái thứ ba đại thế giới. Cho nên, tại Xích Thấm Kim Thịnh Lâm trong mắt, hắn có đại thế giới chi lực không đến 2,5 tỷ đấu. Kim Thịnh Lâm khách khí với Hoàng Tiểu Long hai câu về sau, vẻ mặt thành thật mà nghiêm túc nói: ta cũng không gạt Hoàng Tiểu Long đảo hữu, Mỹ Kỳ năm đó trước khi rời đi, ta liền từng điên cuồng theo đuổi qua Mỹ Kỳ. Đã nhiều năm như vậy, ta đối với Mỹ Kỳ một mực không quên. Nếu Mỹ Kỳ lần này trở về, ta sẽ tiếp tục truy cầu Mỹ Kỳ. Lần này, ta sẽ không để cho Mỹ Kỳ lại rời đi ta. Kim Thịnh Lâm mà nói, để Hoàng Tiểu Long, Vương Mỹ Kỳ bọn người kinh ngạc. Ngay cả Hoàng Tiểu Long đều không có nghĩ đến cái này, Kim Thịnh Lâm lại đột nhiên nói ra những lời ấy. Đây là cái gì? Đây là trần trụi biểu tình ý. Kim Thịnh Lâm, ngươi đừng muốn hồ ngôn loạn ngữ. Vương Mỹ Kỳ giận quát, nàng là sợ Hoàng Tiểu Long sẽ hiểu lầm cái gì. Không ngờ, Kim Thịnh Lâm lại là lắc đầu. Ta không có hồ ngôn loạn ngữ. Mỹ Kỳ, ta lần này nếu là bỏ lỡ ngươi, ta sẽ tiếc nuối cả đời. Cho nên lần này, ta sẽ không lại để cho ta bỏ lỡ ngươi. Vương Mỹ Kỳ nhất thời buồn bực đến không biết nói như thế nào. Ngao Thắng Hải, Ngao Quang hai người nhìn nhau. Ha ha, những này ôn chuyện mà nói trước không đề cập tới. Xích Thấm mở miệng cười nói: bốn vị đạo hữu, trước theo ta đến trong phủ ta tỏa hạ lại nói chuyện gia nhập Hằng Thiên Minh sự tình. Như thế nào? Hoàng Tiểu Long gật đầu, nói: cũng tốt. Sau đó, Hoàng Tiểu Long, Vương Mỹ Kỳ bốn người theo Xích Thấm tiến vào Xích Thấm Hoàng Cung. Kim Thịnh Lâm muốn sát bên Vương Mỹ Kỳ, bị Ngao Thắng Hải, Ngao Quang hai người cố ý ngăn tại một bên. Cái này khiến Kim Thịnh Lâm dựng râu trừng mắt. Bao nhiêu bất đắc dĩ. Bất quá hắn cũng nhìn ra được. Mặc kệ là Ngao Thắng Hải, Ngao Quang hai người, thực lực đều mạnh hơn hắn. Cái này Kim Thịnh Lâm mặc dù cũng là viên mãn cảnh, nhưng là giống như Vương Mỹ Kỳ, là vừa đột phá mà thôi. Trải qua cùng Xích Thấm một phen nói chuyện về sau, Hoàng Tiểu Long đối với Hằng Thiên Minh có một cái càng sâu hiểu rõ. Một phen nói chuyện với nhau về sau, Hoàng Tiểu Long liền quyết định vài ngày sau cùng Xích Thấm khởi hành, tiến về Hằng Thiên Minh tổng bộ gặp Hằng Thiên Minh hai vị minh chủ. Sáng Thí Thần Điện có bốn vị điện chủ, bất quá Hằng Thiên Minh chỉ có hai vị, đều là nửa bước vũ trụ chi cảnh. Mặc kệ là Sáng Thí Thần Điện hay là Hằng Thiên Minh, đều lấy thực lực vi tôn. Chỉ cần ngươi tăng lên tới nửa bước vũ trụ chi cảnh, liền có thể ngồi lên điện chủ hoặc vị trí minh chủ. Tỷ như Hoàng Tiểu Long, về sau nếu là nửa bước vũ trụ chi cảnh, chính là Hằng Thiên Minh vị thứ ba minh chủ. Đương nhiên, Sáng Thí Thần Điện điện thứ tư chủ Mai Kiệt là một ngoại lệ. Thế là mấy ngày kế tiếp, Hoàng Tiểu Long bốn người liền tại Xích Thấm Hoàng Cung tạm thời ở lại. Chỉ là mấy ngày kế tiếp, cái kia Kim Thịnh Lâm mỗi ngày đều đến thông cửa tìm Vương Mỹ Kỳ cách này người cũ ôn chuyện. Vương Mỹ Kỳ giận, đành phải bố trí cấm chế, đem Kim Thịnh Lâm ngăn tại bên ngoài. Vài ngày sau, đám người lên đường tiến về Hằng Thiên Minh tổng bộ. Xích Thấm có sáng thế khí cấp bậc phi thuyền, cho nên đám người là ngồi Xích Thấm phi thuyền. Xích Thấm phi thuyền là trung phẩm, so Hoàng Tiểu Long Tử Lôi Sơn Phong phải nhanh hơn không ít. Bất quá dù là như vậy, muốn tới Hằng Thiên Minh tổng bộ cũng phải chừng nửa năm. Vô Địch Thiên Hạ 355 chương 3542 bảy đại cổ lão huyết mạch tiến về Hằng Thiên Minh đường xá từ từ. Cho nên trên đường, Kim Thịnh Lâm tránh không được tiếp tục sự dây dưa của hắn nát đánh. Mỗi ngày bái phỏng Vương Mỹ Kỳ. Cuối cùng Vương Mỹ Kỳ cùng trước đó giống nhau là mở cấm chế, đóng cửa không thấy Kim Thịnh Lâm. Kim Thịnh Lâm không cách nào bái phỏng Vương Mỹ Kỳ không được tình huống dưới, lại là bắt đầu tìm Hoàng Tiểu Long nói chuyện phiếm đứng lên. Mà lại nói chuyện đều là hắn cùng Vương Mỹ Kỳ năm đó chuyện cũ năm xưa. Cái này khiến Hoàng Tiểu Long giờ khóc giờ cười. Kim Thịnh Lâm tâm tư, Hoàng Tiểu Long nên cũng biết. Đơn giản là muốn lợi dụng hắn cùng Vương Mỹ Kỳ năm đó một chút chuyện xưa. Muốn cho Hoàng Tiểu Long biết khó mà lui. Kỳ thật đối với Kim Thịnh Lâm người này, Hoàng Tiểu Long ngược lại không chán ghét. Kim Thịnh Lâm ngoại trừ có chút đáng ghét bên ngoài, làm người còn tính là tính tình thật, ngược lại không mất một cái quân tử. Xích Thấm gặp Kim Thịnh Lâm bộ dáng, có khi cũng là cười khổ. Thịnh Lâm lão đệ, ngươi thật muốn dạng này quấn quýt chặt lấy đường đường viên mãn cảnh sáng thí thần. Làm như vậy, nếu là truyền đi, không khỏi làm trò cười cho người khác. Kim Thịnh Lâm lại là nghiêm túc gật đầu, ta nhất định sẽ đả động Mỹ Kỳ. Xích Thấm lắc đầu, thế nhưng là, ngay cả ta đều nhìn ra được Vương Mỹ Kỳ đối với Hoàng Tiểu Long kia có ý tứ. Kim Thịnh Lâm lặng yên nói. Lập tức nói, ta sẽ để cho Mỹ Kỳ thay đổi chủ ý. Luận thực lực, luận thiên phú, ta đều cao hơn Hoàng Tiểu Long kia. Xích Thấm trầm ngâm nói, Hoàng Tiểu Long không phải chúng ta nhìn thấy đơn giản như vậy. Kim Thịnh Lâm tiếp tục lặng yên nói. Kỳ thật hắn há lại sẽ nhìn không ra Hoàng Tiểu Long không đơn giản. Hoàng Tiểu Long trên thân là có chỗ kinh người. Không phải vậy, một cái ngay cả cảnh giới đại thành đều không phải là sáng thí thần, không thể lại để Mỹ Kỳ còn có Ngao Thắng Hải, Ngao Quang hai người cho hắn hiệu lực. Nói đến đây, hắn giọng nói vừa chuyển. Bất quá, coi như hắn có chỗ kinh người, ta cũng sẽ không từ bỏ Mỹ Kỳ, ta đồng dạng có chỗ kinh người. Xích Thấm gặp Kim Thịnh Lâm tâm ý như vậy chi quyết, cũng là không tốt lại khuyên. Bất quá, hắn cũng không thể không thừa nhận Kim Thịnh Lâm đích thật là có thiên phú hơn người. Kim Thịnh Lâm có được bảy đại cổ lão huyết mạch thiên phú như vậy, cho dù là đệ nhất vũ trụ trong vô số tuế nguyệt, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Toàn bộ đệ nhất vũ trụ bên trong, thiên phú vượt qua Kim Thịnh Lâm loe que không có mấy. Liền xem như có được thập thải chi dực Vương Mỹ Kỳ, thiên phú cũng vẻn vẹn cùng Kim Thịnh Lâm tương đương mà thôi. Nửa năm trôi qua rất nhanh. Trong nửa năm này, Kim Thịnh Lâm thông cửa nhiều lần, cùng Hoàng Tiểu Long ngược lại quen thuộc. Hai người mới chín tất, chủ đề cũng liền nhiều. Không còn là quay chung quanh Vương Mỹ Kỳ là chủ đề. Hoàng Tiểu Long cũng thường xuyên cùng Kim Thịnh Lâm luận đạo đứng lên. Hoàng Tiểu Long phát hiện, Kim Thịnh Lâm đối với vũ trụ đại đạo lĩnh hội rất cao. Chí ít Hoàng Tiểu Long phương diện này cũng không bằng đối phương. Mặc dù nói Hoàng Tiểu Long chiến lực tuyệt đối là mạnh hơn Kim Thịnh Lâm, nhưng là Hoàng Tiểu Long thời gian tu luyện ngắn ngủi, đột phá sáng thế cảnh thời gian ngắn hơn, cho nên đối với vũ trụ đại đạo lĩnh hội yếu hơn đối phương cũng bình thường. Khi Hoàng Tiểu Long biết Kim Thịnh Lâm là bảy đại cổ lão huyết mạch, cũng là nho nhỏ giật mình. Trước đó, dưới chứng hắn cổ nguyên có được lục đại cổ lão huyết mạch, Hoàng Tiểu Long còn tưởng rằng là tuyên cổ duy nhất. Không nghĩ tới Kim Thỉnh Lâm so Cẩu Nguyên huyết mạch thiên phú còn mạnh hơn. Mặc dù nói hai người chỉ là một huyết mạch chi kém, nhưng là nhiều năm tu luyện, hai người chênh lệch liền sẽ càng lúc càng lớn, chiến lực cũng sẽ càng lúc càng lớn. Cái gì Tinh Long vũ trụ, Tinh Long vợ chồng là đại ca ngươi. Đại tẩu đời Kim Thỉnh Lâm biết được Hoàng Tiểu Long cùng Tinh Long vũ trụ Tinh Long vợ chồng quan hệ lúc, cũng chấn kinh đến vô cùng. Tinh Long vợ chồng Ngao Tinh, Ngao Mỹ Hà hai người mặc dù tại đệ nhất vũ trụ thời gian không dài, nhưng là danh khí là cực lớn. Tinh Long vợ chồng uy danh cũng không yếu tại sáng thí thần điện Côn Phong, Khải Đông, Hồng Huyên, là kết bái đại ca, đại tẩu. Hoàng Tiểu Long cười nói, đối với hắn cùng Tinh Long vợ chồng quan hệ, Hoàng Tiểu Long cũng không có ý định giấu riêng. Bởi vì đến lúc đó gia nhập Hằng Thiên Minh, Hằng Thiên Minh hai vị minh chủ khẳng định phải thẩm tra. Mà lại có Tinh Long vợ chồng tầng quan hệ này, về sau Hoàng Tiểu Long tại Hằng Thiên Minh làm việc sẽ thuận tiện không ít. Kim Thỉnh Lâm giống nhìn quái vật nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Cho dù là kết bái, cũng đầy đủ để cho người ta chấn kinh cùng không thể tưởng tượng nổi. Tinh Long vợ chồng là ai đó là nửa bước vũ trụ chi cảnh. Mà lại hai người đều là nói như vậy. Cũng chỉ có nửa bước vũ trụ chi cảnh mới có thể có tư cách cùng Tinh Long vợ chồng xưng huyên gọi đệ. Thế nhưng là Hoàng Tiểu Long ngay cả cách đại thành cảnh đều không phải là, đây mới là để Kim Thỉnh Lâm kinh dị cùng không hiểu địa phương. Kim Thỉnh Lâm sau khi trở về đem việc này nói cho Xích Thấm, Xích Thấm cũng là giật nảy cả mình. Hắn là phỏng đoán qua Hoàng Tiểu Long đủ loại thân phận. Thế nhưng là hay là không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long hay là vượt ra khỏi suy đoán của hắn phạm vi. Hoàng Tiểu Long có hay không nói hắn cùng Tinh Long vợ chồng là thế nào kết bái, Xích Thấm hỏi. Kim Thỉnh Lâm lắc đầu, này cũng không có. Hắn chần chờ nói. Ngươi cảm thấy việc này là giả hay không, ý là Hoàng Tiểu Long nói dối. Dù sao một cách ngay cả đại thành cảnh đều không phải là sáng thí thần lại có thể một đôi nửa bước vũ trụ chi cảnh người mạnh nhất kết bái huyên đệ. Cái này để người ta cảm thấy có chút không thật. Xích Thấm khẽ giật mình. Những mày. Lắc đầu. Hẳn là sẽ không. Nếu là Hoàng Tiểu Long nói dối, đến lúc đó chúng ta đi Tinh Long vũ trụ tra một cách liền biết. Hoàng Tiểu Long không có khả năng cầm loại sự tình này nói dối. Cũng thế, Kim Thỉnh Lâm tâm tình phức tạp, chỉ là việc này rất khó để cho người ta tin tưởng. Làm sao bị đả kích, Xích Thấm nửa cười giỡn nói, ta đã sớm nói Hoàng Tiểu Long này sẽ không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Kim Thỉnh Lâm giải thích, có lẽ là Hoàng Tiểu Long giúp Tinh Long vợ chồng đại ăn. Tinh Long vợ chồng cảm kích phía dưới, cho nên mới cùng hắn kết bái. Bọn hắn kết bái cũng nói không được Hoàng Tiểu Long có gì chỗ kinh người. Xích Thấm cười cười, không nhiều lời cái gì. Kỳ thật hắn biết Kim Thỉnh Lâm là nghĩ một đằng nói một nẻo. Lấy Tinh Long vợ chồng thân phận, như Hoàng Tiểu Long không có chỗ kinh người, Tinh Long vợ chồng không có khả năng cùng Hoàng Tiểu Long kết bái. Hai ngày sau, Hoàng Tiểu Long một nhóm rốt cuộc đi tới Hằng Thiên Minh tổng bộ. Hoàng Tiểu Long một nhóm đi vào lúc Hằng Thiên Minh tổng bộ sớm có hơn 40 vị sáng thí thần cao thủ đang đợi nghênh đón Hoàng Tiểu Long một nhóm. Mà lại để Xích Thấm, Kim Thỉnh Lâm giật mình là dẫn đầu lại là đại viên mãn cực hạn sáng thí thần Tưởng Nhiễm. Tưởng Nhiễm tại Hằng Thiên Minh địa vị cực cao, gần như chỉ ở hai vị minh chủ phía dưới. Bình thường rất ít xuất thí, không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long đến. Vậy mà có thể làm cho hắn đến đây nghênh đón. Có thể thấy được Hằng Thiên Minh đối với Hoàng Tiểu Long bốn người coi trọng. Đương nhiên, Hằng Thiên Minh sở dĩ coi trọng như vậy Hoàng Tiểu Long một nhóm, cũng là bởi vì trên đường Xích Thấm đã đem Hoàng Tiểu Long cùng Tinh Long vợ chồng quan hệ bẩm báo cho Hằng Thiên Minh hai vị minh chủ. Xích Thấm, Kim Thỉnh Lâm nhìn thấy Tưởng Nhiễm, mau tới trước, xưng hô Tưởng Nhiễm tiền bối. Tưởng Nhiễm đối với hai người dáng tươi cười gật đầu. Sau đó nhìn Hoàng Tiểu Long, dáng tươi cười chân thành. Hoàng đạo hữu, bốn người có thể gia nhập ta Hằng Thiên Minh, chính là ta Hằng Thiên Minh chi quang vinh. Tại hạ Tưởng Nhiễm. Tưởng Nhiễm tựa như là cái hiền lành lão đầu. Tưởng Nhiễm tiền bối khách khí. Hoàng Tiểu Long ôm quyền cười nói. Hoàng đạo hữu. Ba vị đạo hữu. Mời theo ta đi vào đi. Hai vị minh chủ nghe nói Hoàng đạo hữu bốn người muốn gia nhập Hằng Thiên Minh. Rất là cao hứng. Sớm liền tại tổng điện dọn xong yến hội chờ đợi bốn vị Tưởng Nhiễm cười nói. Hoàng Tiểu Long cùng đối phương khách khí một phen. Sau đó cùng Vương Mỹ Kỳ ba người theo Tưởng Nhiễm bọn người tiến vào Hằng Thiên Minh tổng bộ.